Chương 1380, ngoại truyện 643. Nhưng sau khi cầm lấy cốc nước rồi anh lại không hề uống. Không nhúc nhích thêm chút nào, anh chỉ cầm lấy ly nước, ngồi yên một chỗ, không nhìn cô nữa, chậm rãi lên tiếng, ôm theo ý nghĩ một đi không trở về để tới Israel. Quả nhiên vẫn là bị nghe thấy rồi. Phong Lăng không trả lời, đẩy bàn tay đang cầm cốc nước của anh. Uống đi, anh không động đậy, chỉ ôm cốc nước, nói, nếu như ở lại Israel nhiều ngày nhưng vẫn không tìm được anh, em tính làm gì? Phong Lăng hơi im lặng một lúc, nhưng em đã tìm được anh rồi. Nếu như không tìm thấy, nghe ra thì giọng điệu của Lệ Nam Hành có vẻ rất bình thường, có lẽ do cơ thể còn đang ốm yếu, không có cách nào nhấn mạnh được, nhưng cho dù chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng thì trong hoàn cảnh yên tĩnh của phòng bệnh, nó cũng vang vọng, khiến người nghe không thể xem thường. Nào, chúng ta thử đưa ra một giả thiết, nếu như cả một khoảng thời gian dài vẫn không tìm được, em tính làm gì? Không quay về Mỹ, cứ tiếp tục tìm, rõ ràng biết chỗ đó loạn lạc, cỡ nào, đâu đâu cũng chiến tranh, đâu đâu cũng nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị một quả bom từ trên trời rơi xuống đập chúng, vậy nhưng vẫn ôm lấy cái suy nghĩ một đi không trở lại để tìm. Khi nói chuyện, người đàn ông đặt cốc nước lên trên chiếc chăn, giữ hờ, từ đầu tới cuối không uống ngụm nào. Phong Lăng vốn không muốn trả lời cái giả thiết này, nhưng thấy anh có vẻ không định dễ dàng bỏ qua. Nơi như Israel quả thực không phải là một đất nước bình thường, khắp nơi đều khói đạn chiến tranh, đúng là một đất nước một khi đã đặt chân đến rất có thể sẽ chết ngay tại trận. Nếu như tìm không thấy thì tiếp tục tìm. Phong Lăng thành thật nói thẳng, em có thể lật từng tấc đất ở Jerusalem, rừng sâu hiểm trở em cũng dám vào, một năm không tìm được thì em tìm 2 năm, 2 năm tìm không thấy thì tìm tiếp 10 năm. Tóm lại, ánh sáng cuộc đời bắt đầu xuất hiện từ khi người nào đó bước vào thế giới của em. Em sẽ luôn hướng theo ánh sáng ấy để tìm kiếm, cho dù là tìm cả một đời cũng quyết không từ bỏ. Dứt lời, cô nhìn Lệ Nam Hành, hình như cô chưa bao giờ nói mấy lời đau lòng như này với anh, cũng chẳng rõ sau khi anh nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào. Có lẽ là rất cảm động, sau đấy sẽ cảm thấy hối hận vì mấy ngày trước đã trốn không gặp cô khi ở Israel. Hoặc có thể nói cô bị chập mạch, trách cô không nên có cái suy nghĩ dở hơi như vậy, phải tiếp tục sống tốt mới đúng. Nhìn chung, cô đã nghĩ sẵn xem tiếp theo nên đối phó như nào rồi. Kết quả, Lệ Nam Hành chỉ chậm rãi nhấc cốc nước đã hơi nguội lên. Nhấp một ngụm rồi đặt xuống, rất bình tĩnh nói, vốn dĩ bác sĩ dặn sau khi anh xuất viện thì nên về nhà nghỉ dưỡng cho tốt. Mấy ngày nữa nhà họ Lệ định đưa xe tới đón anh về, sắp xếp khoảng 10 người đứng canh chừng trước giường, hưởng thụ cuộc sống cơm bưng nước rót tận miệng. Phong Lăng, sao đột nhiên lại đổi chủ đề rồi? Sau đó, Lệ Nam Hành lại bình đảm nói, thấy hiếm khi em mới có dịp tận tâm tận tình vì anh. Lại không khống chế được cảm xúc ca iota siết động trong lòng mà tỏ tình với anh quyết định không về nhà họ Lệ nữa. Anh sẽ rủ lòng thương, đến nhà em dưỡng bệnh vậy, để em hưởng thụ cảm giác một mình chiếm trọn anh. Phong Lăng, không phải em còn một căn chung cư ở Los Angeles sao? Gọi người dọn dẹp lại chút, sắm thêm đồ dùng sinh hoạt là có thể vào ở rồi. Không gian của chung cư cũng tương đối rộng, anh cũng không ghét bỏ gì, cứ tới đó đi. Phong Lăng dần phản ứng lại lối suy nghĩ lệch lạc kỳ quái của một bệnh nhân bị thương nặng như Lệ Nam Hành, ý anh nói, căn hộ chung cư mà lúc trước anh mua cho em. Chẳng phải ngay phía trên là căn hộ của anh sao? Việc này có khác gì anh về nhà mình đâu? Đúng là không khác gì, của anh là của em là của anh. Người đàn ông lại uống thêm miếng nước, sau đấy tỏ vẻ như chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không bàn nhiều. Anh còn đưa cốc nước về phía cô, nguội rồi, giúp anh đổi một cốc nước ấm đi. Phong Lăng còn cho rằng mình nghe nhầm chỗ nào rồi. Không phải anh nên cảm động sao? Kết quả của sự cảm động là để cô gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh trong khoảng thời gian dưỡng. Thương, có nghĩa là tạm thời cô không cần phải suy nghĩ chuyện có về Phong Thị hay không, chắc chắn là cô không có thời gian để về, cũng không cần suy xét đến việc của những người khác ở trong căn cứ nữa, chỉ cần ở nhà cùng với anh là được. Anh dưỡng thương còn cô nghỉ phép, Phong Lăng đứng yên một hồi lâu, hàng lông mày của Lệ Nam Hành hơi giật, vừa nãy còn nói cái gì mà 1 năm, 10 năm, 8 năm, cả đời. Bây giờ có việc rót hộ cốc nước cũng không chịu. Phong Lăng lặng lẽ tiến về phía trước, đón lấy cốc nước, nhìn Lệ Nam Hành một cái. Đành vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người đàn ông bị thương đến mức này, cần tĩnh dưỡng cả năm trời mới có thể hồi phục thể trạng, cho dù là mắt không còn nhìn được nhưng xét cho cùng vẫn là Lệ Nam Hành. Điều quan trọng bây giờ là anh lại học được một cách thức mới, có thể phát huy sự mặt dày của mình mà không biết ngượng là gì nữa. Sau khi rót nước ấm rồi quay lại, cô đặt cốc nước vào lòng bàn tay anh. Để ý hành động đón lấy cốc nước rồi uống của anh, nhìn cái yết hầu khẽ động đậy khi anh uống nước, trong đầu cô đột nhiên hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó khi ở khu biệt thự riêng của ngài Mai tại Washington. Nửa đêm, khi cô say rượu, cô nhớ là mình đã cắn lên yết hầu của anh, có vẻ như chỗ đó của anh vô cùng nhạy cảm, không biết vì sao đột nhiên cô chú ý đến yết hầu của anh. Chắc là do bây giờ anh gầy hơn trước rất nhiều, yết hầu bỗng trở nên ưa nhìn và gợi cảm hơn xưa. Phong Lăng rời ánh mắt đi chỗ khác, không chú ý đến việc tai mình đã nóng ran. Cho dù Lệ Nam Hành vô cùng tích cực phối hợp điều trị, nhưng muốn khôi phục thị lực của mắt thì cũng cần phải có thời gian, bao gồm cả tình trạng sức khỏe của anh. Mặc dù nói chắc chắn giữ được cái mạng, nhưng dù sao cũng bị thương phần nội tạng, thời cổ đại sẽ gọi là nội thương khó trị, không phải ngày một ngày hai là khỏi được, mọi chuyện đều phải xem việc nghỉ dưỡng. Lệ Nam Hành tiếp nhận điều trị mức độ cao ở trong bệnh viện khoảng hơn một tháng, cuối cùng có thể ra viện rồi. Quả thật nhà họ Lệ cho xe đến, nhưng cũng chỉ đại diện ông Lệ mang các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày tới. Không biết Lệ Nam Hành làm cách nào để bàn bạc với mấy ông lớn nhà họ Lệ mà bọn họ lại đồng ý để một mình anh đến ở nhà Phong Lăng, giao toàn bộ công việc chăm sóc cho một người mặc dù có thể vào bếp nhưng không bao giờ làm được quá ba món như Phong Lăng. A Phong cũng cảm thấy không thể tin được chuyện này. Bốn ông lớn nhà họ Lệ không cảm thấy rằng để lão đại về nhà họ Lệ thì sẽ được hưởng sự chăm sóc tốt hơn sao? Dù sao lúc này, đến đi vệ sinh, lão đại cũng cần phải có người dìu nữa mà. Ai ngờ, trong cuộc điện thoại, ông Lệ cho A Phong một câu trả lời. Không sao, không chết đói là được. A Phong bỏ điện thoại xuống, ngẩn người nhìn Lệ Nam Hạnh Phúc lớn mạng lớn bước lên xe của Phong Lăng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1381, ngoại truyện 644. Chương 644 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 644. Trên đường về căn hộ ở Los Angeles, xe của mấy người A Phong theo sát phía sau. Suy cho cùng, mặc dù nói, việc lão đại được Phong Lăng đưa đi cũng không có gì là không an toàn cả. Chuyện tình cảm của hai người bọn họ cứ hợp rồi lại tan bao nhiêu năm trời, hơn nữa chính Phong Lăng là người tìm và đưa Lệ lão đại từ Israel về. Tóm lại, chắc chắn không bao có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ vẫn phải tận mắt nhìn thấy người về đến chung cư an toàn mới yên tâm. Phong Lăng cảm ơn bác tài mà A Phong đã cử tới, sau đó tự mình lái chiếc xe Hummer G-Series của Lệ Nam Hành mà anh vẫn thường chạy khi ở đây. Thông thường mà nói, để một người con gái tóc dài bồng bềnh lái chiếc xe như vậy thật sự không thích hợp một chút nào. Dù sao, chiếc xe này quá lớn, hơn nữa còn là kiểu dáng kinh điển mà phái mạnh ưa thích. Vậy nhưng khi Phong Lăng lái chiếc xe ấy, cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Có lẽ cũng vì mọi người đã biết rõ tay lái của Phong Lăng đẳng cấp như nào, cũng biết được mặc dù bây giờ cô có vẻ ngoài giống một cô gái, nhưng bản chất thì không khác gì một người đàn ông. Nhất là bây giờ Phong Lăng chỉ đơn giản buộc tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu, vừa thần thái lại vừa năng động, xinh đẹp trẻ trung, khiến người khác không khỏi ngoái nhìn. Đằng sau chiếc Hummer G-Series là mấy con xe Hummer màu đen, đang phóng như bay trên đường phố Los Angeles. Lệ Nam Hành được dìu lên xe, anh ngồi ở hàng ghế phía sau. Miếng vải vẫn băng bó phần mắt đã được tháo xuống, có điều vì vẫn cần phải thay thuốc mỗi ngày nên trên mắt còn dán băng gạc y tế. Và lại, bác sĩ có nói, vì có máu tụ trong đầu và bị ảnh hưởng bởi khói độc hóa học nên mắt của anh cần phải điều trị theo cả hai hướng. Bây giờ, đầu của anh không thể để bị va đập hoặc đụng chạm mạnh, cần ngồi im một chỗ, không thể mặc sức làm càn được. Mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể dùng được điện thoại, vẫn nghe điện thoại, nghe tin nhắn thoại ngon lành. Phong Lăng đang chú tâm lái xe. Chiếc điện thoại đặt ở phía sau của Lệ Nam Hành rung lên vài lần, người đàn ông mò mẫm tìm chiếc nơi mà chiếc điện thoại đang rung, ấn nút nghe rồi đặt bên tai. Giọng của AK vang lên trong điện thoại, alo, lão đại, anh thật sự đi với Phong Lăng hả? Sắc mặt Lệ Nam Hành không thay đổi, sao? Có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả. AK ngồi trong một chiếc xe Hummer khác, phía sau, vừa nhìn người anh em đang lái xe, vừa cười nói một câu, em chỉ nghĩ đến khi ở Israel. Phong Lăng đã kìm nén sự nóng nảy của mình suốt hai ngày. Em cảm thấy, lão đại cứ thế đi về cũng Phong Lăng như vậy thật là một hành động thiếu lý trí. Lệ Nam Hành nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói gì, AK đã tiếp tục lên tiếng, ý em là, lão đại, anh đã quên chuyện mình tuyệt tình nói ra câu không quen biết cô ấy khi nghĩ rằng bản thân không sống nổi nữa sao? Anh không sợ cô ấy ghi mối hận ấy, đợi đến khi không còn người khác bên cạnh sẽ tính sổ anh sao? Với tính cách của cô ấy, bây giờ anh thấy cô ấy ấm áp dịu dàng là vì trông anh còn ốm yếu, cô ấy không dám dùng sức, nhưng bản tính của cô ấy như nào thì anh là người rõ nhất. Lỡ như, trời ơi trời, lão đại, anh hiểu mà, em buộc lòng phải nhắc nhở anh, tốt nhất là nên tránh xa cái quả. Bom hẹn giờ kia trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đợi sau khi khỏi rồi thì hẵng chọc ghẹo tùy thích nhé, hà cớ gì phải hành hạ cái mạng nhỏ khó khăn lắm mới nhặt lại được của mình, anh nói đúng không? Đúng lúc này, phía trước xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc ô tô. Có vẻ vụ va chạm không quá nghiêm trọng nhưng phần khung ở sau xe sau đã bị rơi vỡ khiến cho đoạn đường vốn rất thông thoáng bất ngờ bị ùn ứ lại. Phong Lăng thấy đoạn đường phía trước mãi không hết tắc nên nhanh chóng xuống xe để xem xét. Ngay khoảnh khắc Phong Lăng mở cửa xe bước xuống, Lệ Nam Hành bình tĩnh trả lời người ở đầu dây bên kia, người tuyệt tình nói rằng không quen biết cô ấy mà cậu nhắc tới là tôi sao. Aka thao thao bất tuyệt nãy giờ bỗng đứng hình, sao tôi có thể làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Chắc chắn là cậu nhớ nhầm rồi, Lệ Nam Hành vừa bình tĩnh nói hết, vừa vành tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Có lẽ Phong Lăng chỉ xuống xe xem xét tình hình một lát rồi quay lại, anh lại thấp giọng nói, cô ấy muốn cái mạng này của tôi thì dù bất cứ khi nào, bất kể nguyên nhân gì đều có thể lấy đi, không cần lý do. Dứt lời, anh thẳng tay cúp máy, bộ dạng thuần thục, tự nhiên đặt chiếc điện thoại ra chỗ ngồi phía sau rồi tiếp tục đặt tay lên trên tấm thảm đắp ở đùi. Dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, không nhúc nhích. A ca, Lệ lão đại, anh được lắm, người đã không thể động đậy được rồi mà vẫn có thể nghiêm túc mặt dày như vậy. Thì ra anh vẫn còn biết chuyện nói là không quen biết Phong Lăng khi ấy là một hành động vô cùng ngu ngốc. Bản thân không muốn thừa nhận chứ gì. A ca bị chọc tức đến bật cười. Anh ta bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên day day chán. Người anh em thuộc đội ưu tú đang ngồi phía trước lái xe nhìn A ca qua gương chiếu hậu. Anh ca, hôm nay em nghe anh Phong nói căn cứ đã đến nhà xưởng sản xuất thiết bị y tế lớn nhất ở New York, đặt chế tạo một chiếc chân giả vô cùng linh hoạt với giá cao. Lâu nhất là khoảng một tháng sẽ hoàn thành để gửi đến cho anh. Đến lúc ấy anh có thể thoải mái mà đi bộ rồi. Anh Phong còn nói sẽ tiếp tục để anh về huấn luyện ở đội bắn tỉa, để anh luyện tập thật tốt việc đứng vững bằng một chân và lực chống đỡ của cánh tay. Anh thấy thế nào, có phải sắp xếp rất hoàn hảo không? Aka nghe nói xong, lông mày hơi giật giật, sau đấy cười nói, căn cứ có giàu cơ nào cũng không bao giờ bỏ tiền với giá cao để đặt chế tạo chân giả cho riêng một người. Khoản tiền này chắc là do Lệ lão đại hoặc Phong Lăng bỏ ra thôi. Người anh em đang lái xe bật cười, nói, nhìn thấu cũng không nên nói thẳng. Có thể nói người như anh đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Sau này, những nhiệm vụ thực chiến trong căn cứ sẽ không tới lượt anh phải ra tay đâu, còn để cho anh nhậm chức huấn luyện gì đó, mỗi ngày sẽ đi đào tạo đám nhóc mới vào căn cứ, cho chúng nó xem cái chân giả của mình, kể về câu chuyện bản thân đã từng liệu mạng cho căn cứ. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Sướng, mẹ mày, thử bò ra từ chỗ chết người rồi còn bị mất một chân xem. Tao với mày đổi nha, xem mày có sướng nổi nữa hay không. Aka vớ lấy chai nước khoáng ở trên xe, dướn người về phía. Trước đập vào gáy người anh em đang lái xe, mẹ nó, đau chết tôi rồi. Người anh em đang lái xe cười ha hả, giơ tay đón lấy chai nước khoáng rồi đặt sang bên cạnh, tiếp tục đi theo chiếc xe ở phía trước. Phong Lăng quay lại xe, thấy Lệ Nam Hành đã cúp điện thoại rồi. Vừa nãy cũng không nghe rõ anh đã nói gì, bây giờ trông anh ngồi ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Không biết có phải anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi không nhưng cô cũng không nói nhiều, nổ máy. Quay đầu xe vào một lối rẽ ở bên đường, đi theo một con đường khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1382, Ngoại truyện 645. Chương 645 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 645. Xe dừng ở khu chung cư đã lâu không quay về, đám người A Phong vốn định đi tới giúp dìu Lệ Nam Hành xuống, ai ngờ, nửa người của anh đã sắp đè lên hết toàn bộ cơ thể của Phong Lăng. Chẳng thèm nói bọn họ chạy tới đỡ giúp, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, cứ thể để cô dìu xuống xe. A Phong thấy vậy, cảm giác nếu như lúc này nếu anh ta chạy qua đó, kéo lão đại ra khỏi người của Phong Lăng thì đúng là không hiểu chuyện chút nào nên đã nhanh chóng sai người lấy đồ đạc cần thiết và thuốc từ trên xe, mang vào trong trước. Đến khi Lệ Nam Hành được dìu vào sảnh chính khu chung cư, mọi thứ đã được thu dọn ổn thỏa. Phong Lăng đỡ Lệ Nam Hành đi vào trong thang máy, nhìn con số trên bảng điện tử từ tăng lên, nói đến chỗ em hay chỗ anh. Tùy em, người đàn ông hít mùi sữa tắm trên cơ thể sạch sẽ của cô. Trước đây, Phong Lăng chưa từng ngó ngàng căn chung cư này của mình, chỉ biết Lệ Nam Hành đã cho người tới để trang trí bên trong. Cũng nhiều năm trôi qua, hồi trước cô có sai người tới để dọn dẹp, sửa soạn và bổ sung thêm vài thứ đồ thiết yếu, sau đấy nhận được vài tấm hình chụp căn chung cư hiện tại của mình, xem ra cũng không đến nỗi nào. Mặc dù các trang thiết bị đều là của mấy năm về trước, nhưng vì qua tay một tên thừa tiền như Lệ Nam Hành nên mọi đồ dụng và vật dụng trong nhà đều là những loại vô cùng đắt tiền, đều là những đồ vật theo phong cách châu Âu, được phối giữa các màu trắng, xám và xanh dương, rất tươi mát và sạch sẽ, khác hẳn với căn phòng của anh ở tầng trên. Chỗ của anh theo kiểu mạnh mẽ, phong cách người đàn ông đơn độc. Phong Lăng cân nhắc một lát, cuối cùng lựa chọn dừng lại ở căn chung cư của mình rồi đỡ anh rời khỏi thang máy. Mặc dù căn phòng của cô ở ngay phía dưới phòng anh, nhưng căn của anh nằm ở tầng trên cùng. Nối thông hai căn phòng ở tầng trên cùng lại với nhau, tạo thành khoảng không gian vài trăm mét vuông, mất một khoảng cách tương đối để đi từ phòng này qua phòng khác. Còn tầng dưới chỉ là kết cấu chung cư bình thường, ít nhất thì căn hộ của cô chỉ bằng nửa căn của anh. Đi tới đi lui không lãng phí thời gian, Lệ Nam Hành vốn chẳng bận tâm về chuyện Phong Lăng muốn đưa anh đến căn phòng nào, thậm chí còn cảm thấy đổi một chỗ ở khác cũng rất tuyệt đấy chứ. Sau khi vào chung cư, bởi vì lâu rồi Phong Lăng không về lại chỗ này, mặc dù đang là buổi chiều, nhưng vì cửa sổ đóng lại nên phải mất một lúc mò mẫm trên tường, cô mới tìm được công tắc bật điện. Sau khi bật đèn, cô dìu anh vào trong. Đến khi đỡ Lệ Nam Hành ngồi xuống sofa rồi, cô nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Nghe thấy tiếng Phong Lăng đang bận tới bận lui dọn dẹp đồ đạc, Lệ Nam Hành vẫn ngồi trên ghế sofa, đắp tấm thảm trên chân, lần theo âm thanh rồi quay đầu nói, em có mệt lắm không? Vừa mới quay về đã vất vả rồi, nếu không ổn thì để anh gọi nhà họ Lệ đưa xe đến. Không cần, không cần. Phong Lăng đang đặt mấy lọ thuốc mang về nhà vào tủ lạnh. Bởi vì mỗi ngày, mắt của Lệ Nam Hành cần được kết hợp giữa dùng thuốc và chườm đá, sau khi chườm đá xong mới được đi ngủ. Vậy nên những thứ này cần nhanh chóng bỏ vào trong tủ lạnh. Thật ra Lệ Nam Hành cũng không có ý định cầm điện thoại lên gọi cho nhà họ Lệ, chỉ ngồi im trên ghế sofa, tiếp tục nghe những tiếng động lạch cạch. Phong Lăng không quen thuộc căn nhà của mình, không biết là phòng ngủ và phòng để đồ ở đâu nên cứ mất công quanh đi quẩn lại mấy lần. Anh nghe thấy cô đứng ở đó thở dài, sau đấy lại tiếp tục bận bịu tới lui. Lệ Nam Hành chậm rãi nhếch môi, anh có đói không? Lúc này, Phong Lăng đã bắt đầu sắp xếp hành lý của mình và Lệ Nam Hành, vừa treo từng bộ đồ vào trong tủ, vừa hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng khách. Không đói, vậy đợi một chút, em sắp xếp gọn gàng đồ đạc xong sẽ đi nấu đồ ăn. Khi Phong Lăng nói vọng ra, thỉnh thoảng tay cô vẫn đụng vào cửa tủ, tạo ra một vài âm thanh va chạm. Giống như một loạt tiếng động của cuộc sống bình thường, Lệ Nam Hành không nhìn được, chỉ ngồi ở trên sofa, nhìn thẳng về phía trước, lắng nghe những âm thanh ấy. Phong Lăng dọn dẹp xong, nhanh chóng chạy tới đỡ anh đứng dậy. Có cần đi vệ sinh không? Em dìu anh qua đó. Lệ Nam Hành đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa rất lâu rồi. Do biểu hiện rất ngoan ngoãn của anh nên Phong Lăng cảm thấy có thể dìu anh tới nhà vệ sinh một lần. Lúc trước ở bệnh viện đều là do mấy người hàn kính dìu anh đi toilet, cô chưa bao giờ nhúng tay vào. Nhưng vừa mới dứt lời, giọng cô bỗng nghẹn lại trong cổ họng, sau đấy để ý thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành cũng có hơi thay đổi. Nhìn kỹ, dường như cơ mặt anh khẽ giật giật, có vẻ là đang nhịn cười. Cô mím môi lại, trừng mắt với anh, nhưng nghĩ đến việc anh không nhìn thấy mình đang trừng mắt, cô vội rời mắt, ngượng ngùng nhìn về phía nhà vệ sinh, ý của em là dìu anh đến nhà vệ sinh, để anh tìm được vị trí nhà vệ sinh và bồn cầu. Như vậy thì sau này anh có thể tự mình đi vệ sinh được rồi. Nói rồi, cô còn bồi thêm một câu, khi gọi người tới dọn dẹp chỗ này, em đã cẩn thận dặn họ là không được đặt đồ đạc lung tung dưới đất, đến cả bàn uống nước em cũng phải chuyển qua chỗ khác. Sợ lúc anh đi lại sẽ đụng vào cái gì đó, hoặc vấp chân nên không lót cả thảm trải nhà. Anh đi đi lại lại vài lần là quen đường thôi. Người đàn ông nhịn cười, được. Vậy trước mắt phiền Tổng Giám Đốc Phong dìu anh đi vài lần đã. Còn nữa, anh không tìm được vị trí của bồn cầu. Vậy em, đỡ, giúp anh nhé. Vừa nghe thấy vậy, vành tai Phong Lăng bỗng nóng ran, mơ hồ cảm thấy câu nói đỡ giúp anh một chút, đỡ này. Nghĩa của cái từ đỡ này là, Lệ Nam Hành, anh phải biết rõ tình trạng hiện tại của mình. Sức lực của anh yếu đến mức em có thể dùng gối làm ngạt chết anh bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn muốn ngang ngược trước mặt em sao? Phong Lăng đổi từ việc dìu anh thành kéo anh đi, khi đến trước nhà vệ sinh, sau khi mở cửa, cô nhẹ đẩy phía sau anh một cái, tự anh vào đi, đi thẳng khoảng 2 mét, sau đấy rẽ phải, đi thêm 1 mét nữa, sẽ sờ thấy ở bên cạnh có một thanh kim loại treo khăn tắm, phía trước thanh kim loại ấy là bồn cầu. Anh tự mò mẫm là tìm được, dứt lời, cô thẳng tay đóng cửa nhà vệ sinh lại. Em cứ thế đẩy anh vào trong. Dây thắt lưng trên quần anh còn chưa được cởi ra được, không vào giúp một tay sao? Khóe miệng Phong Lăng khẽ giật, cô liếc nhìn cánh cửa ở phía sau lưng, không phải thắt thành nút chết sao anh lại không tự cởi ra được chứ? Sau đấy ở bên trong không còn tiếng động gì nữa, một lúc sau, vang lên âm thanh của người nào đó đang đứng đi vệ sinh. Phong Lăng quay đầu bỏ đi, mãi đến lúc nghe thấy tiếng xả nước vang lên, sau đấy đợi thêm một lát, chắc mầm anh đã mặc xong quần rồi, cô mới quay lại đó mở cửa. Khi cửa mở, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành đã tìm thấy chỗ bồn rửa tay một cách chính xác, còn dựa người vào cạnh bồn đá cẩm thạch để rửa tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1383, Ngoại truyện 646. Chương 646 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 646. Không biết vì lý do gì nhưng bây giờ nghe được tiếng nước, thấy người đàn ông sống sờ sờ đang đứng ở đó. Ánh đèn nhà tắm chiếu rọi trên đỉnh đầu anh, nhìn thấy mái tóc hơi dài của anh, cô mới cảm nhận được sự chân thực, người đàn ông kia vẫn còn sống và đang đứng trước mặt cô. Có cần em cắt tóc giúp anh không? Phong Lăng bất giác nói. Lệ Nam Hành tiện tay đóng vòi nước lại, sau đấy vẩy vẩy tay một lát, sờ được chiếc khăn bông, lau sạch bàn tay. Quay người tìm hướng của cô rồi từ từ bước ra ngoài. nhận thấy anh rất nhanh đã có thể nắm rõ mọi phương hướng, ngóc ngách, vị trí trong cái nhà vệ sinh rộng chừng 10 mét vuông này. Phong Lăng đang đứng ở trước cửa rất tự giác lùi lại về sau một bước, nhường khoảng trống cho anh. Đến khi Lệ Nam Hành nhờ vào cảm giác phương hướng của mình để đi ra ngoài, cô lại liếc nhìn về phía chiếc ghế sofa, nói, anh có muốn thử đi từ đây đến chỗ ghế sofa không? Ai ngờ người đàn ông đứng im bất động, chôn chân tại chỗ, từ từ giơ tay ra, tỏ ý muốn cô dìu mình. Phong Lăng không hiểu do đâu, rõ ràng khoảng cách từ đây tới chỗ ghế sofa chỉ có một đường thẳng, vốn không khó tìm, trong khi nhà tắm còn nhiều đồ như vậy, anh vẫn có thể nắm rõ được. Anh không đi nổi nữa, mệt quá. Người đàn ông trả lời cô một câu ngắn gọn. Phong Lăng, có điều, cơ thể của anh đúng là rất yếu, mới đi vài bước đã mất hết sức cũng là chuyện bình thường. Cô chỉ đành dìu anh quay về, đến khi anh ngồi lại vào chỗ, người đàn ông mới nói, sao đột nhiên em lại muốn cắt tóc giúp anh? Em thấy tóc anh dài rồi đấy. Cô vừa nói, vừa giơ tay sờ lên mái tóc của anh. Phải dài hơn khoảng 3cm so với bình thường. Kiểu tóc thường ngày nhìn có vẻ cực ngầu bây giờ trông rất ngoan ngoãn. Anh nhớ là em chỉ biết dùng kéo cắt đến mức ngắn nhất có thể, chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Lệ Nam Hành không che giấu sự chê bai của mình đối với cô trên phương diện này. May là lúc trước anh đã ngăn không cho em tự cắt tóc của mình. Nếu không, sợ là cái đầu giống như Nico đấy sẽ trở thành vết mực đen tô đậm vào cuộc đời đã vô cùng đặc sắc của em. Phong Lăng, thôi đừng cắt nữa, dù sao anh cũng không nhìn thấy, dài, ngắn, xấu, đẹp gì cũng chẳng liên quan đến anh, cùng lắm chỉ chướng mắt em thôi. Lệ Nam Hành vừa nói, vừa lần mò tìm tấm thảm trên chiếc ghế sofa rồi đắp lên chân mình, tỏ vẻ tự giác đúng như một người bệnh, chậm rãi lên tiếng, anh đói rồi. Trong nhà không có đồ ăn, Phong Lăng nể tình anh là một bệnh nhân nên không thèm so đo, chỉ lén lén trợn mắt một cái với anh, sau đấy nhấc điện thoại lên, để em xem siêu thị gần đây có nguyên liệu tươi sống không, gọi bọn họ mang lên. Phong Lăng gọi điện thoại, quay đầu nhìn về phía Lệ Nam Hành. Anh muốn ăn gì? Cá. Phong Lăng hơi ngập ngừng, nói một tiếng xin lỗi với đầu dây bên kia, thẳng tay cúp máy, quay đầu lại, nói, siêu thị gần đây không còn cá tươi, muốn mua thì phải đến siêu thị lớn hơn hoặc chợ hải sản ở cách đây khá xa mới có thể đổi món khác không? Người đàn ông im lặng một lúc, không rõ là do đang suy nghĩ cần đổi món khác hay là trầm ngâm vì rất muốn ăn cá. Phong Lăng thấy không còn sớm nữa, cứ chần chừ mãi sẽ rất lãng phí thời gian, nhanh chóng đưa ra quyết định, hôm nay ăn vào món đơn giản đã. Ngày mai em chạy xe đi mua cá về, có được không? Ba chữ có được không mang theo sự ấm áp không thể giải thích được, hơn nữa còn có cả sự nuông chiều mà chưa bao giờ cô nói ra. Có hơi giống với khi cô nói chuyện với bé Mạc Mạc. Sớm biết rằng hai con mắt bị thương có thể đổi lại bộ dạng này của Phong Lăng, anh đã tự chọc mù hai mắt mình từ lâu rồi. Người đàn ông giả bộ gượng ép, đáp một tiếng. Thật ra Phong Lăng cũng cảm thấy, mấy ngày trước những món ăn lỏng và đồ ăn dinh dưỡng mà anh ăn ở bệnh viện đúng là không ngon. Cho dù những món đấy đều là do chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu làm thì cũng chẳng có mùi vị gì cả. Hơn nữa tất cả đều là làm theo pháp đồ dinh dưỡng, không chú trọng đến khẩu vị của người thường chút nào, chẳng khác gì Lệ Nam Hành uống nước lã bao ngày trời. Bây giờ ra viện rồi, mặc dù vẫn cần ăn đồ ít dầu, ít muối, nhưng anh đã có thể ăn mấy món có mùi có vị bình thường được rồi, cô cũng không muốn bạc đãi cái dạ dày của anh. Dù sao bây giờ, so với hồi anh còn ở Washington, anh cũng phải gầy mất 7-8 cân rồi. Nhất định phải để anh ăn bù lại 7-8 cân thịt này. Buổi tối, Phong Lăng làm mấy món ăn từ những nguyên liệu tươi mà siêu thị gần đó gửi tới, đương nhiên đều là những món ít dầu mỡ, thanh đạm và dễ tiêu hóa rồi. Trên điện thoại cô là những công thức nấu món ăn dinh dưỡng. Sau khi uống thuốc xong, Lệ Nam Hành ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, Phong Lăng bảo anh về phòng đi ngủ nhưng anh không đi, chỉ nói là ngồi ở đây nghe những âm thanh trong bếp sẽ ngủ ngon hơn. Phong Lăng chẳng hiểu nổi, nhưng cũng mặc kệ anh. Dù sao anh chẳng có sức mà chạy ra ngoài. Làm xong cơm, Phong Lăng rửa tay rồi rời khỏi phòng bếp. Lúc này cô nghe thấy chuông cửa vang lên liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiểu Hứa đang đứng ở ngoài, tay còn xách theo hai con gà mái không biết lấy từ đâu ra. Nét mặt hơi khó chịu, biểu cảm giống như rất sợ hai con gà này vậy. Sao cậu? Phong Lăng còn chưa nói hết câu, Tiểu Hứa đã nhanh chóng quẳng hai con gà mái vào trong. Bởi vì chân của hai con gà bị buộc lại rồi nên chẳng sợ chạy mất, nằm đổ rạp dưới đất, kêu cục tác loạn cả lên. Phong Lăng cũng ngây người ra vì tình cảnh này. Em họ của cô tên Tần Thư Khả đúng không? Chẳng biết cô ta kiếm đâu ra số điện thoại của tôi, kêu tôi đem hai con gà mái này đến cho. Hai người, nói là để cho Lệ lão đại uống canh gà bồi bổ thân thể, tránh việc cô đến chợ mua phải mấy con gà không ngon. Còn nói là đã phải gọi người đi đến trang trại để tìm hai con vừa mập, vừa to. Đấy, hai con đó. Nói xong, Tiểu Hứa còn chê bai. Lùi lại phía sau một bước, mẹ nó, cầm súng ra chiến trường cũng không sợ, Nhưng từ nhỏ tôi đã sợ mấy thứ mỏ nhọn này, đúng là sợ muốn chết mà. Phong Lăng đang cúi đầu xem xét hai con gà, Lệ Nam Hành đang ngồi trên ghế sofa ở sau lưng cô bỗng cất giọng xen ngang, tôi dưỡng thương chứ đâu ở cữ đâu mà mang gà mái tới làm gì. Tiểu Hứa cười nhăn nhở, lão đại, anh không chấp nhận cũng không được đâu, tình trạng hiện tại của anh còn không bằng người ta ở cữ nữa kìa. Lát nữa để em kêu người đi bắt cho anh hai con chim để ăn bổ máu. Nhìn cái mặt trắng nhợt của anh, tĩnh dưỡng bao ngày trời mà vẫn thế, e là yếu đến mức không nhấc nổi gà lên đâu ha ha ha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1384, ngoại truyện 647. Chương 647 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 647. Tiểu Hứa còn chưa nói xong, đột nhiên nấc một cái, liếc nhìn Lệ Nam Hành với một khát vọng sống mãnh liệt. Nhưng hình như anh rất hài lòng về việc mình được Phong Lăng chăm sóc vào lúc yếu đuối như này, không cảm thấy đau buồn chút nào. Chậc chậc, nói cái gì mà nên chọn đến chỗ của Phong Lăng còn hơn là về nhà họ Lệ, thật ra vốn chẳng có ý định lựa chọn ấy chứ. Ngay từ lúc đầu anh đã có ý muốn ở cùng với Phong Lăng rồi. Dù sao, bao nhiêu năm trôi qua, cho dù là lúc ở trong căn cứ hay khi đã rời đi, dường như khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau rất ít, cứ luôn bận tối mắt tối mũi. Còn về mấy ngày mà bọn họ sống với nhau trong rừng rậm, đương nhiên là Tiểu Hứa không biết rõ được nhưng cũng đoán ra vài thứ. Cô biết giết gà không? Tiểu Hứa nhìn Phong Lăng, hỏi một vấn đề mấu chốt. Phong Lăng ngập ngừng lát, trả lời, biết. Lệ Nam Hành vốn định lên tiếng nhờ Tiểu Hứa xử lý sạch sẽ hai con gà rồi hẵng đi, nghe được chữ biết, câu nói của anh bỗng nghẹn lại, chỉ hơi nhếch mày, nhìn một cách tượng trưng về phía cửa. Tiểu Hứa cũng cảm thấy không ổn cho lắm, nghiêm túc nhìn Phong Lăng, biết thật hả? Chưa bao giờ thấy cô giết, giết người còn biết, nói gì giết gà, chẳng phải chỉ cần cắt tiết thôi sao? Nói rồi, cô dịch người, có muốn vào mồi một lát không? Khỏi cần vào trong mồi đâu. Tiểu Hứa nhanh chóng lùi về sau một bước, vẫy tay từ chối. Không biết là anh ta sợ hai con gà đang nằm dưới đất hay là sợ Lệ Nam Hành đang ngồi trên sofa vừa bị anh ta nói đánh không lại cả một con gà. Vậy cô nhớ làm sạch sẽ chút đấy, đừng có để đến lúc nấu canh gà, trong canh lại toàn lông lá gì đó. Phong Lăng đanh mặt, hay là cậu ở lại làm đi. Thôi thôi, mấy cái thứ mỏ nhọn như này tôi không chịu nổi đâu. Nếu là một con rắn thì tôi còn dám giết, tôi sợ nhất là mấy thứ này. Tiểu Hứa lại vẫy vẫy tay, tôi đi đây. Cô chăm sóc lão đại cho tốt đấy, còn nhớ phải tự lo cho sức khỏe của mình nữa, đừng có đáp ứng đủ các nhu cầu của lão đại nhà chúng ta nhá. Phong Lăng lại đanh mặt, lườm Tiểu Hứa một cái, trong lòng nghĩ, với trạng thái bây giờ của Lệ Nam Hành, ngoại trừ muốn cô nấu cơm cho ăn, dìu đi vệ sinh ra thì còn có nhu cầu gì nữa. Lẽ nào một người bệnh bị thương nặng còn giở được mấy trò lưu manh nữa sao? Cô không lên tiếng, Tiểu Hứa cũng biết điều mà im lặng, gãi gãi mũi sau đấy chạy biến như lắp motor vào. Phong Lăng đóng cửa, cúi người xuống, xách hai con gà lên. Có lẽ hai con gà này biết rằng sắp bị cắt tiết rồi, tiếng quác quác quác càng ngày càng chói tai. Phong Lăng xách chúng đi thẳng vào trong bếp, sau đấy, Lệ Nam Hành không còn nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng gà kêu. Anh cảm thấy không ổn, đứng dậy, định mò mẫm tìm. Đường đi tới nhà bếp, bất ngờ nghe thấy mấy tiếng choang, choang, choang, không còn tiếng gà kêu nữa. Phong Lăng phủi phủi tay, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, anh làm gì đấy? Lệ Nam Hành, không biết vừa nãy cô đã dùng thứ gì để đập mất hai con gà. Đột nhiên Lệ Nam Hành bật cười vừa thở dài, ngồi xuống lại ghế sofa, không hổ là người con gái do anh dạy dỗ. Phong Lăng lườm anh một cái, Lệ lão đại tự mình dạy em cầm súng giết người, lẽ nào còn sợ em đập chết hai con gà mà tay dính máu tanh sao? Không có, không có. Lệ Nam Hành phì cười, anh sợ em không đủ dứt khoát, nhỡ bị chúng nó mổ vào tay, anh sẽ đau lòng đấy. Dù sao cũng đều là những thứ tầm thường đứng đầu trong bảng xếp hạng thức ăn, cũng chẳng cao xa gì cả. Chỉ là hai con gà thôi mà, dù sao ngày mai em còn phải giết cá nữa kìa. Phong Lăng liếc xéo anh một cái, đến lúc này rồi không không quên cá của anh. Lệ Nam Hành dựa lưng vào sofa rất thoải mái, có gà, có cá, có vợ, bây giờ xem như là khoảnh khắc mãn nguyện nhất của cả đời người rồi. Phong Lăng mặc kệ anh nịnh nọt, chỉ nói, mấy món vừa mới làm xong sắp nguội rồi. Tiểu Hứa cũng không ở lại ăn cùng, anh còn không ăn thì mình em ăn đấy nhé. Lệ Nam Hành ngồi ở sofa, giơ tay ra, anh không tìm được chỗ bàn. Ăn, Phong Lăng đi tới dìu anh đứng dậy. Khi người đàn ông được đỡ dậy, dường như anh còn ghé sát vào cổ Phong Lăng ngửi một lát. Phong Lăng nhanh chóng dịch sang bên cạnh để tránh, nhìn anh mà chẳng hiểu gì, anh ngửi cái gì đấy? Ngửi xem có mùi máu gà hay không? Em còn chưa giết, đồ ăn hôm nay đã làm xong cả rồi, để mai hoặc ngày kia gì đó rồi tính. Phong Lăng dìu anh đi tới bên cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống, cầm bộ bát đũa đặt vào tay anh. Sau đấy cô đứng bên bàn ăn, nhìn anh mò mẫm trên bàn, hỏi có cần em đút cho ăn không? Mấy ngày Lệ Nam hành ở bệnh viện, hầu như đều có người đút cho ăn, bởi vì anh không nhìn được, cho dù dùng loại bát đũa nào thì việc tìm đúng vị trí của nó cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ mãi mới được ra viện, anh không muốn để người khác đút cho mình ăn nữa, anh không trả lời ngay lập tức mà thử đưa tay ra dùng đũa đụng thử vào cạnh mấy chiếc bát ở trước mặt. Có lẽ Phong Lăng nhìn ra được suy nghĩ của anh, không đụng vào anh nữa mà nhanh chóng cẩn thận đẩy bát đĩa trên bàn di chuyển tới những chỗ mà anh có thể dễ dàng chạm vào. Nếu như có hơi lệch, cô sẽ nhanh chóng đẩy sao cho thìa, đũa của anh rơi vào bên trong bát, có thể vừa vặn gắp được đồ ăn ở bên trong. Lệ Nam hành thử tự mình ăn một lúc, khóe miệng hơi cong lên, mùi vị rất tuyệt. Tay nghề của em đã tốt hơn hẳn so với hồi nướng thịt giun, luộc thịt chim ở trong rừng rồi đó. Sao, hai năm qua không phải bận chuyện làm ăn của Phong thị sao, vẫn còn thời gian rèn luyện tay nghề nấu nướng hả? Không luyện tập, cũng thật sự không có thời gian. Bây giờ các món mà em biết làm ít lắm, nhưng ít nhất không để bản thân bị chết đói. Phong Lăng lại để ý lúc anh gắp thức ăn, nhẹ nhàng dịch chiếc bát trước mặt anh, vừa làm, vừa nói, khoảng thời gian ở anh, còn cả lúc ở Phong thị nữa, em không quen có người chăm sóc ở cạnh. Tần Thư Khả cũng không chịu xuống bếp, em cũng quen dần với việc thi thoảng làm một vài món đơn giản để ăn. Có thể cũng tiến bộ đôi chút, nhưng cũng không được tính là tiến bộ rõ rệt. Lệ Nam Hành khẽ cười, lại giơ thìa ra, đặt nửa vời ở chỗ cạnh bát canh trước mặt. Được rồi, không cần phối hợp dịch đồ đạc với anh nữa. Cùng lắm thì lau mấy giọt canh bắn ra ngoài thôi, luyện vài lần là sẽ quen thôi. Em ngồi xuống ăn cùng anh luôn đi. Thật ra động tác dịch mấy chiếc bát, đĩa rất nhẹ, không ngờ anh vẫn nghe thấy được. Nhìn hình động đưa đũa vào mâm gắp thức ăn một cách chính xác của anh, mặc dù vẫn còn chút lạ lẫm, ngượng gạo, nhưng với khả năng thích ứng của Lệ Nam Hành, có lẽ chỉ khoảng vài ba ngày, khi anh ăn cơm đã có thể giống như người bình thường được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1385, Ngoại truyện 648. Chương 648 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 648. Sau bữa ăn, Phong Lăng rất chu đáo, đi gọt hoa quả, đều là những loại trái cây mềm như chuối, nho, sau khi cắt thành miếng nhỏ thì đặt chiếc đĩa vào tay Lệ Nam Hành. Bây giờ, Lệ Nam Hành cứ mong manh yếu đuối đắp tấm thảm trên chân, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa, trong tay cầm một đĩa trái cây nhỏ, trên đĩa còn có thêm một chiếc dĩa. Khi được nhét đĩa trái cây vào tay, anh khẽ mỉm cười, đến khi nghe thấy tiếng Phong Lăng quay người đi làm việc tiếp, em có chắc là mỗi ngày đều cứ tận tình chăm sóc anh được như này sao? Một vài ngày còn được. Chứ anh cũng không biết cần phải tĩnh dưỡng bao lâu. Anh thấy, hay là tìm một cô giúp việc đến để phụ em, kiểu người sáng đến chiều về theo giờ cố định ấy. Phong Lăng không trả lời, cô đã vào phòng tắm làm mấy việc khác rồi. Sau khi làm xong, cô mới trả lời anh, tạm thời không cần. Bây giờ, dựa vào liều lượng thuốc anh dùng và những động tác anh luyện tập mỗi ngày để phục hồi sức khỏe, em nghĩ chắc khoảng nửa năm là anh cũng khỏe lên nhiều rồi. Thể lực đã tốt lên trông thấy, chỉ cần hồi phục lại chức năng của các cơ quan trong cơ thể mà thôi. Chẳng phải là nằm liệt giường, không nhất thiết phải tìm người giúp việc. Lệ Nam Hành tìm hướng phát ra âm thanh của cô, hơi nghiêng đầu. Em đang làm gì vậy? Anh ăn chút trái cây đã. Mặc dù đã nhờ người đến dọn dẹp nhà, nhưng em sợ vẫn chưa sạch sẽ cho lắm. Dù sao chuyện anh ưa sạch sẽ ai ai cũng biết. Phong Lăng nói rất bình thường, em khử trùng trong nhà tắm, một chút nữa sẽ xả nước tắm giúp anh. Anh làm gì sạch sẽ đến mức đấy? Lệ Nam Hành thở dài, cũng vì anh không nhìn được. Chỉ nghe thôi mà anh cũng biết từ khi quay về, Phong Lăng chưa ngơi tay lúc nào. Anh giơ tay, vẫy vẫy về phía cô, lại đây. Phong Lăng không hiểu gì, đi tới, sao thế? Lại gần đây. Phong Lăng lại tiến thêm một bước, khi đến gần chân của anh, đang muốn hỏi anh định làm gì. Đột nhiên người đàn ông giơ tay ra, chuẩn xác tóm lấy cổ tay cô, bởi vì cô không đề phòng nên vừa kéo một cái, cả người đã lao về phía trước. Theo bản năng, cô sợ đè lên người anh khiến anh đau nên nhanh chóng giơ tay ra chống lên thành ghế sofa ở sau lưng. Cô cúi đầu, đôi môi của cô dường như chạm vào sống mũi thẳng tắp của anh. Người đàn ông thừa dịp, cứ thế thoải mái dựa vào lưng ghế sofa, hơi ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt hưởng thụ bị ép vào sofa, hơi nhướng mày, em muốn làm gì? Phong Lăng cúi đầu, trừng mắt với anh ở khoảng cách rất gần. Đáng ra là em phải hỏi anh muốn làm gì mới đúng. Người đàn ông cười nhẹ, anh gọi em lại đây để ngồi nghỉ một lát, em đè lên anh làm gì? Phong Lăng nhìn anh, không nói nên lời, nhưng đôi mắt bị băng, một lớp gạc. Thật sự khiến cô không nhìn được mắt anh, chỉ có thể im lặng mà lùi lại phía sau. Ai ngờ, sau lưng bỗng bị siết chặt, có lẽ toàn bộ sức lực tích góp được của người đàn ông đều dồn hết lên cánh tay kia, ôm chặt lấy cô. Lần này, Phong Lăng vừa cúi đầu, suýt chút nữa là mũi đụng vào xương quai xanh của Lệ Nam Hành. Cô vội vã nhích đầu mình lên cao một chút, đôi môi lướt qua động mạch của anh. Có thể cảm nhận được nhịp đập của động mạch ở dưới làn da ấm áp. Lệ Nam Hành cúi đầu, hôn lên trán cô. Phong Lăng đang muốn giãy thoát khỏi anh, nhưng vì cái hôn nhẹ này mà ngơ ngẩn một lúc, cô không động đậy, chỉ khẽ nói, em đè lên vết thương, anh không đau sao? Đã khép miệng rồi, nghỉ ngơi thêm chút là khỏi thôi. Em cũng không nặng mấy, chẳng đau chút nào. Người đàn ông nói rồi ôm cô chặt hơn, nói để em chăm sóc anh, chỉ là muốn ở riêng với em mà thôi, không cần phải bận rộn mãi thế. Anh chỉ không nhìn thấy thôi chứ không phải nằm liệt giường, rất nhiều chuyện không cần phải tận tình chu đáo quá, hiểu chưa? Phong Lăng im lặng một lúc rồi mới thấp giọng vâng, cô không dám nói thêm, bởi vì chỉ cần mở miệng, môi của cô sẽ chạm vào động mạch của anh. Động mạch của anh cứ đập liên hồi một cách chân thực như vậy khiến lòng cô như thắt lại. Không phải lúc nào cô cũng có thể cảm nhận được sức sống của anh, cảm nhận được việc anh đang sống ở bên cạnh mình. Ngồi xuống nghỉ lát đi, anh có thể tự tắm được. Đợi lát nữa rồi nói chuyện đó. Phong Lăng không chịu đựng được cái cảnh dính sát lên cổ anh như này, nhanh chóng lùi lại ra sau, đồng thời cũng đẩy nhẹ anh ra. Lệ Nam Hành không cố gắng kéo cô lại, có điều khi cô đứng dậy, anh vô ý sượt tay qua tai cô, sờ thấy tai cô nóng hơn bình thường. Anh nhanh chóng tìm kiếm hướng cô đang đứng, quay đầu qua. Phong Lăng hắng giọng một tiếng, rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm khử trùng. Lần này cô dứt khoát đóng cửa phòng tắm lại, tránh việc anh lại nghe thấy tiếng cô cọ rửa bồn tắm ở bên trong. Thật ra tình trạng của Lệ Nam Hành hiện giờ không thích hợp ngâm bồn, Phong Lăng đã cân nhắc rất lâu. Cho dù bồn tắm đã được khử khuẩn sạch sẽ rồi nhưng vẫn nên để Lệ Nam Hành tắm qua rồi đi ra thì hơn. Bởi vì phòng tắm rất nóng, không tốt cho những vết thương trên người anh, chúng mới chỉ lên lớp da non rất mỏng ở ngoài thôi. Sức khỏe của Lệ Nam Hành đã tốt hơn nhiều so với hồi mới quay trở lại Los Angeles, nhưng mỗi ngày ở bệnh viện đã cố định giờ giấc đi ngủ và đồng hồ sinh học của anh. Vậy nên còn chưa đến 9 rưỡi tối, Phong Lăng đã dắt anh vào phòng ngủ. Cô vuốt phẳng chiếc chăn bông mềm rồi dìu anh nằm xuống giường. Mặc dù Lệ Nam Hành nói cô đi ngủ sớm nhưng vì Phong Lăng chưa tắm rửa, thay đồ nên nói đợi một lát. Đến khi cô ra ngoài uống cốc nước rồi quay vào, người đàn ông đã dần chìm vào giấc ngủ. Phong Lăng đi lại khẽ khàng, không đánh thức anh dậy. Ngày hôm say, Lệ Nam Hành bị một tràng tiếng loảng xoảng làm cho tỉnh giấc. Cũng không tính là giật mình, ít nhất thì cho dù anh ngủ say cũng không quên là mình đang ở đâu, anh biết mình đang ở căn chung cư của Phong Lăng. Kết quả, mới sáng ngày ra đã vang vọng âm thanh này. Người đàn ông mở mắt, nhưng trước mặt vẫn là bóng tối, tuy nhiên tối hôm qua, lúc chườm đá thuốc cho mắt, đôi mắt anh đã không. Còn quấn băng gạc nữa, anh thử tìm phương hướng trong bóng tối, mò mẫm một hồi, cuối cùng vẫn vấp phải chiếc ghế sofa đơn ở cách cửa phòng ngủ không xa. Âm thanh vấp phải đồ không quá lớn, bản thân anh cũng không ngã xuống. Nhưng Phong Lăng ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, nhanh chóng bỏ con gà mình đang giết dở xuống, vội vã chạy vào trong phòng, mở cửa ra liền nhìn thấy Lệ Nam Hành đang giơ tay mò mẫm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1386, Ngoại truyện 649. Chương 649 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 649. Thấy một chân của anh bị kẹt bên ghế sofa thì Phong Lăng ngạc nhiên hỏi, anh tỉnh khi nào đấy? Vừa tỉnh thôi, Lệ Nam Hành thả tay xuống rồi quay sang cô, vừa rồi bên ngoài có tiếng gì vậy? À, em đang làm gà, làm ồn anh hả? Em biết làm à, em lướt mạng thì thấy công thức làm gà nên làm một con thử xem sao, cũng được đấy chứ, rất thành công. Một tay sạch sẽ của Phong Lăng đang đặt trên tay nắm cửa, tay còn lại có dính chút máu, cô mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc dài được buộc sau gáy, thoạt nhìn dịu dàng đằm thắm, nhưng khi mổ gà thì mặt lại tỉnh bơ. Lệ Nam Hành, chuyện này mà cũng có công thức à? Có chứ, Phong Lăng nói xong thì lại nhìn chân của anh dịch chân sang bên phải chừng 10cm, rồi đi thẳng về phía trước là đến phòng khách. Ghế sofa trong phòng khách cách cửa phòng ngủ chừng 6-7 mét, ở giữa không có chướng ngại vật gì cả, anh có thể tự đi được không? Được, thế em đi làm gà tiếp đây. Nói xong, Phong Lăng mở cửa phòng ngủ ra giúp anh rồi quay trở lại nhà bếp. Lệ Nam Hành giờ khóc giờ cười, anh dựa theo hướng dẫn của cô, dịch chân sang bên cạnh rồi đi ra ngoài phòng ngủ, sau đó lại chậm chậm bước về phía trước để đo lường khoảng cách, sau khi đến được vị trí đã ước lượng thì quả thật đụng vào mép ghế sofa ở trong phòng khách. Anh sờ lưng ghế, lại ngoảnh đầu tìm kiếm âm thanh phát ra từ nhà bếp, tưởng tượng cảnh Phong Lăng đang làm gà, không hiểu sao lại nhớ đến A Ca từng nói về chuyện anh không chịu nhận cô qua điện thoại kia. Trái tim của Lệ Nam Hành bỗng run lên, anh xoay người ước chừng phương hướng rồi đi về phía nhà bếp, đưa tay sờ bức tường suýt nữa va vào, rồi lần theo đến trước cửa phòng bếp, sau đó ló đầu vào trong thăm dò. Phong Lăng đang ngồi xổm trên đất miệt mài chiến đấu, Nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì bắt gặp nửa khuôn mặt với đôi mắt không có Tiêu Cự đang ngó vào xem cô làm việc của Lệ Nam Hành. Không hiểu sao vẻ mặt rất thức thời này của anh khiến đôi mắt của Phong Lăng khẽ giật vài cái. Có cần giúp gì không? Lệ Nam Hành hỏi. Phong Lăng liếc anh một cái, anh thì giúp được gì? Bình thường trái tim của Lệ Nam Hành luôn vô cùng kiên cường, cho dù bị Phong Lăng châm biếm cũng không hề bị tổn thương, có lẽ chỉ trừ lúc ở Israel khiến anh cảm thấy bản thân không sống nổi nữa nên mới né tránh. Còn nếu không phải đối diện với cái chết thì dù bây giờ Phong Lăng có tức giận vì anh không thấy được, anh cũng không cảm thấy mất mát gì. Người đàn ông đó cứ đứng trước cửa bếp thò cái đầu vào, rồi đăm chiêu, đứng bên cạnh hướng dẫn em thì sao? Em hạ dao là chặt được ngay một cánh gà, phải cần anh hướng dẫn à? Phong Lăng tiếp tục cúi đầu hí hoáy xử lý con gà đã sắp xong kia, cũng có phải ở căn cứ đâu mà cần anh hướng dẫn em cầm súng như thế nào? Lệ Nam Hành đứng ở trước cửa mỉm cười, Phong Lăng lại cúi đầu xử lý thêm một lúc, sau đó bỗng quay lại. Thế mà Lệ Nam Hành vẫn chưa đi. Bây giờ mắt anh không cuốn băng, dù không nhìn thấy gì nhưng anh cứ đứng ở đó ngắm nhìn cô, cũng thật là. Anh có thể về ngồi nghỉ trên ghế sofa được không? Đợi lát nữa em sẽ đắp thuốc cho anh, đừng đứng đó nữa. Sao thế? Anh đứng ở đây em không xuống tay được. Lệ Nam Hành nhíu mày, khẽ gật đầu như thể rất hiểu tâm trạng của cô lúc này, rồi xoay người lần mò rời đi. Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp lộn xộn, Phong Lăng chỉnh lại quần áo có hơi nhăn nheo trên người mình. Sau đó quyết định đi tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm xong thì đi lấy thuốc được bác sĩ dặn phải đắp đúng giờ cho Lệ Nam Hành ra, rồi đi đắp thuốc giúp anh. Động tác của Phong Lăng rất nhẹ nhàng, mỗi lần đắp thuốc là như thể sợ đụng phải mắt làm anh đau, nhưng lại không thể không chạm tay vào được. Lệ Nam Hành nhắm hai mắt, rồi chậm rãi nói, nếu cả đời anh không nhìn thấy được thì em cũng đâu thể cứ đắp thuốc cho anh mãi như vậy. Tại sao lại không? Giọng của Phong Lăng rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị câu nói của anh tác động, vẫn nhẫn nại chuẩn bị băng gạc cùng thuốc đắp. Bác sĩ đã nói rồi, bởi vì trong não anh có máu đông đè lên dây thần kinh thị giác, cộng thêm khí độc hóa học nên mới như vậy, rồi sẽ khỏi thôi. Có thể sẽ nhìn thấy được ngay, cũng có thể 10 năm 20 năm sau vẫn chưa sáng mắt, nhưng ngày nào cũng phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tóm lại không để sai sót gì xảy ra là được rồi. Nghe giọng điệu của em kìa, cứ mãi nặng tình với người tàn tật mù lòa anh đây mà không ghét bỏ à. Người đàn ông cười bảo, Phong Lăng giúp anh quấn băng xong. Rồi nhích về sau cẩn thận kiểm tra xem băng gạc có được quấn ngay ngắn không, tránh cho bên cao bên thấp lại thành trò cười. Xem xong cô lại tiến đến chỉnh lại băng gạc ở mắt trái, vừa chỉnh vừa nói, tất nhiên là không rồi, anh đã gặp em khi mới mười mấy tuổi, cũng đã gặp em lúc 20 mấy tuổi, khoảng thời gian xinh đẹp nhất của em anh đã chứng kiến tất cả, cũng sẽ mãi mãi lưu giữ hình ảnh đó trong tim. Thế thì sao? Nếu như sau này anh vẫn không nhìn thấy gì thì cũng không sao cả, ít ra cũng không nhìn thấy được dáng vẻ già nua của em. Phong Lăng chỉnh băng gạc bên mắt trái anh lên cao một tí, cảm thấy khá hài lòng với trình độ đắp thuốc ngày càng lên cao của mình. Cô đang định đi ra thì người đàn ông kia bỗng kéo tay cô lại rồi nắm lấy. Anh muốn thấy, anh nắm lấy tay cô, trong giọng nói bình tĩnh mang theo sự kiên định. Muốn thấy, thấy gì cơ? Thấy dáng vẻ dần lão hóa trong mấy chục năm tới của cô sao? Sự mơ hồ này như thể đang nói rằng hai người đã ước định sẽ cùng nhau sống đến già, khiến người ta bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Phong Lăng nhìn cánh tay đang nắm lấy cô kia. Cô ổn định lại tâm trạng rồi mới nói, có một chuyện anh vẫn chưa trả lời em. Chuyện gì? Chuyện của TM Minh, còn cả chuyện 1 tỷ vốn đầu tư nữa, sao lúc đó anh lại biết em muốn làm hai việc này nhất? Bao gồm cả những dòng vốn sạch sẽ được lưu trong nội bộ TM Minh, vừa khéo lại có thể thêm vào nguồn tài chính của Phong Thị để xoay vòng vốn khẩn cấp, tất cả đều giúp em đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, là do em uống say rồi nói với anh đúng không? Lệ Nam Hành khẽ cong môi thả tay cô ra. Sau đó ung dung kéo chiếc chăn mỏng ở trên đùi lên cao, em không biết bản thân sau khi say sẽ như thế nào à? Tất nhiên là không biết rồi. Lệ Nam Hành cười, lúc đó em ôm chân anh gọi chồng ơi chồng à, nũng nịu cầu xin người chồng thân yêu giúp em giải quyết TM Minh và Phong Minh nhất. Cầu xin chồng thân yêu giúp em nhận được vốn đầu tư 1 tỷ, thấy dáng vẻ cầu xin của em rất cảm động nên anh không đành lòng từ chối, vừa rời khỏi khu nghỉ dưỡng là bắt đầu hành động ngay. Phong Lăng, cô quay đầu nhìn xung quanh, rồi bỗng nhìn sang nhà bếp. Lệ Nam Hành nhíu mày, sao không nói gì cả? Em đang làm gì đấy? Vẻ mặt Phong Lăng vô cảm, em đang tìm con dao chặt gà vừa nãy. Lệ Nam Hành, hả? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1387, ngoại truyện 650. Chương 650 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 650. Los Angeles, nhà họ Lệ, không ngờ Phong Lăng lại tự chăm sóc cho Nam Hành. Hơn nữa còn rất tốt. Cụ ba nhà họ Lệ nghe được truyền tin về, thảnh thơi ngồi trong vườn hoa sau nhà vừa uống trà vừa nói. Cụ tư nhà họ Lệ đang cho chim ăn liếc cụ ba một cái, ông lấy tin ở đâu thế? Tôi mua được từ cậu nhóc Tiểu Hứa thường ngày đi theo Nam Hành kia, bảo cậu ta thỉnh thoảng qua lại tặng quà chỗ Phong Lăng và Nam Hành, cho dù có khiến bọn nhỏ nghi ngờ cũng không sao cả, cùng lắm chỉ cho rằng mấy lão già chúng ta đang lo lắng cho bọn nó mà thôi. Cụ ba nhà họ Lệ chậc chậc vài tiếng rồi bảo, nghe Tiểu Hứa nói sau khi Nam Hành xuất viện đã đến chỗ Phong Lăng nghỉ ngơi điều dưỡng cả nửa tháng nay, thoạt nhìn sắc mặt đã tốt lên rất nhiều rồi. Cộng thêm Phong Lăng ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, tôi nghĩ tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn so với ở bất kỳ đâu đấy chứ. Cụ tư nhà họ Lệ lại cười nhạo, nhớ hồi Nam Hành còn nhỏ, nó nghịch đến mức có vào vườn hoa này nhảy giếng cũng là chuyện bình thường, lúc đó chúng ta đều nghĩ thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ thành lưu manh không chịu nghe lời. Mẹ nó, ai mà ngờ vứt nó vào căn cứ nhiều năm như vậy, giờ nó lại thành một tên si tình, dồn hết tim gan cho vợ mình, còn mấy chuyện khác thì chẳng thèm. Đếm xỉa, đệt, quả thật là y cái tính của ông nội nó. Đúng lúc này, ông nội của Lệ Nam Hành, lão đại của nhà họ Lệ Lệ Quân Diên chống gậy đi ra. Nghe thấy câu nói đó thì lườm bọn họ một cái gì giống tôi. Thì cái máu si tình từ trong tùy của Nam Hành chứ gì, y đúc hồi ông còn trẻ chứ đâu, nếu không phải vì bà nội nó ra đi sớm quá thì bây giờ chắc ông vẫn còn đang đội vợ lên đầu cưng chiều hết mực ấy. Cụ ba cười, Lệ Quân Diên lạnh mặt, lười nói chuyện, cụ hai nhà họ Lệ ở bên cạnh bật cười chen lời vào, anh cả của chúng ta mấy chục năm qua chỉ nặng tình với một người phụ nữ duy nhất là bà nội của Nam Hành mà thôi, còn mấy cô khác thì ông ấy còn chẳng thèm liếc lấy một cái nữa là... Bà nội của Nam Hành chắc phải tích đức mấy đời mới khiến cho anh cả chúng ta trung tình đến vậy nhỉ? Cụ tư cười, đúng đấy, trong mắt anh cả thì trên đời này chỉ có một người phụ nữ duy nhất, đó là bà nội của Nam Hành, còn mấy cô khác thì đều là bịch phấn hoặc là quỳ khóc nhè, không ai lọt nổi vào mắt xanh của ông ấy cả. Lệ Quân Diên, cụ ba nhíu mày lại bảo, nên mới nói đừng thấy tên nhóc Nam Hành này lưu manh quá như thế mà nhầm, trong xương tủy nó vẫn đang tuân theo truyền thống tốt đẹp của mấy cụ nhà họ Lệ chúng ta, trung tình không thay lòng. Đã nhận định ai thì chỉ có người đó, những cô gái khác đều như phù du, chỉ cần một người là đã đủ cho nó chết lên chết xuống rồi, chỉ là không biết đến lúc nào nó mới có thể cưới được người ta về nhà. Ây, tôi nghĩ cũng khó đấy. Cụ hai bỗng cười nhạt lắc đầu, ba cụ già đều đồng loạt quay đầu về phía cụ hai hỏi, khó gì? Cụ hai nhướng hàng mày bạc trắng lên, bị thương thành ra như thế, bây giờ nó yếu đến nỗi còn không đánh lại được cô gái như Phong Lăng nữa, chẳng biết có còn khả năng nối dõi tông đường không? Mấy ông cụ bỗng trầm mặc. Chắc không đâu, hẳn là không thể nào. Cháu trai chúng ta làm gì đều có tính toán sẵn, lúc bị nổ tung đó chắc chắn nó đã che được. Khó nói lắm, nếu có vấn đề thật thì phải làm sao? Lão đại nhà họ Lệ Lệ Quân Diên bỗng lạnh lùng ho khan một tiếng, ông hắng giọng một cái là ba cụ già kia lập tức im lặng hết. Lệ Quân Diên lạnh lùng nói, bắt đầu từ ngày mai, bảo Tiểu Hứa kia phải đưa nhiều đồ bổ đến cho bọn nó, thiếu cái gì thì bù cái đó, hải sâm, lục tiên, ngưu tiên. Cả các loại thực phẩm chức năng tráng dương bổ thận, đưa hết đến cho chúng. Sáng sớm, Phong Lăng vẫn như mấy ngày gần đây, giúp Lệ Nam Hành đắp thuốc lên mắt rồi xoa bóp đầu để làm tan bớt máu bầm đè lên dây thần kinh thị giác của anh. Lúc chuông cửa vang lên thì không cần đoán cũng biết là Tiểu Hứa cứ cách 2 ngày là chạy đến tặng đồ. Ban đầu cô còn tưởng là Tần Thư Khả liên lạc với anh ta, nhưng qua vài lần thì cũng cơ bản đoán được rằng có lẽ 4 cụ già nhà họ Lệ bảo Tiểu Hứa đến đây quan sát tình hình. Phong Lăng đi đến mở cửa. Nghĩ rằng chắc Tiểu Hứa lại mang tặng đồ ăn gì đó thôi, không ngờ lần này Tiểu Hứa lại cầm theo 2 cái hộp. Hi, chào buổi sáng. Trong giây phút thấy Phong Lăng mở cửa thì Tiểu Hứa nở nụ cười. Phong Lăng thản nhiên, chỉ nhìn anh ta một cái, hôm nay lại đem gì đến đấy. Tiểu Hứa không phí lời nữa mà đưa thẳng hộp sang, mấy thứ này, về sau mỗi ngày cô cứ hầm cho Lệ lão đại ăn một ít nhé, làm thành súp hoặc cứ đun nước bình thường rồi ăn, đều được hết. Phong Lăng nhận lấy cái hộp, chỉ nhìn rõ vài chữ gì mà đại bổ này nọ. Nên gật đầu rồi bảo, được, tôi biết rồi. Vậy tôi không làm phiền 2 người nữa, 2 ngày sau tôi lại đến, cô nhớ phải cho lão đại ăn đấy nhé, nhất định phải ăn đó. Còn nếu cô muốn thì cũng có thể dùng, nhưng mà chỉ nên ăn một ít. Thôi nha, thấy vẻ mặt khó hiểu của Phong Lăng, Tiểu Hứa không nói gì nữa, cười hì hì rồi vẫy tay chuồn ngay tắp lự. Phong Lăng khó hiểu nhìn bóng lưng đi đến cửa thang máy của Tiểu Hứa, sau đó đóng cửa lại, cầm hộp quà đi vào trong. Lại đưa gì sang vậy? Lệ Nam Hành cũng không còn ngạc nhiên với chuyện này nữa, vẫn ngồi trên sofa nhắm mắt như cũ, hẳn còn đang chờ Phong Lăng đến mát xa giúp mình. Phong Lăng không nói gì, chỉ đặt 2 cái hộp này xuống bàn trà trước sofa, sau đó mới nói 2 hộp đồ bổ. Quà à, Lệ Nam Hành buồn cười, mấy cụ già đó đều là trưởng bối, đưa quà gì cho anh chứ? Anh còn đang nói thì Phong Lăng đã mở hộp, lấy mấy sản phẩm đã được tinh chế ở trong hộp ra. Hải sâm, Phong Lăng nói. Lệ Nam Hành vừa nghe lời này thì lập tức quay mặt sang phía cô. Thận heo, Phong Lăng tiếp tục đọc. Lệ Nam Hành, thận dê, lộc tiên, thịt hươu, ngưu tiên, thịt rùa. Lệ Nam Hành, Phong Lăng mở hai cái hộp ra, nhìn một lượt xong thì vẻ mặt khó hiểu, mấy thứ này bổ gì nhỉ? Bổ khí huyết à, mấy ngày trước đưa đến thịt gà, vịt, ngỗng, với mấy loại canh thuốc thì đã đành, còn mấy thứ này là sao? Trước đây em chưa từng thấy qua, luộc thế nào đây? Luộc nước trắng thôi sao? Lệ Nam Hành cạn lời bóp chán, mấy ông cụ nhà họ Lê kia tưởng anh bị thương ở đâu chứ? Gửi nhiều thực phẩm tráng dương bổ thận đến là sợ anh bị bất lực à? Thấy Lệ Nam Hành không nói gì, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh biết chế biến mấy thứ này không? Lệ Nam Hành giờ khóc giờ cười, xua tay, trước hết cứ để đó đã, anh không cần mấy thứ này đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1388, Ngoại truyện 651. Chương 651 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 651. Đều là đồ bổ cả đấy. Ăn vào chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt cho cơ thể, sao lại không cần được? Phong Lăng cảm thấy kỳ quái. Lệ Nam Hành thả tay đang bóp chán xuống, lại ngước mắt lên, dù không nhìn thấy gì nhưng lại chuẩn xác nhìn thẳng vào khuôn mặt Phong Lăng, em nhất định muốn anh ăn à? Đây là của nhà họ Lệ bảo Tiểu Hứa đem đến, đồ tốt thì phải ăn rồi. Phong Lăng đặt mấy món đồ này vào hộp lại, vừa đặt vào vừa đáp. Lệ Nam Hành bật cười, được rồi, thế em chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Chuẩn bị gì? Lệ Nam Hành không nhịn cười được nữa. Anh ngả người dựa vào lưng ghế sofa ở phía sau, em cứ để đó trước đã, đầu anh đau, mát xa cho anh đi. Lúc này Phong Lăng mới rời sự chú ý khỏi những hộp đồ bổ này, sau khi đặt mọi thứ vào hộp xong mới đi đến ghế sofa bên cạnh, đưa tay lên xoa bóp cho anh, còn đau không? Lệ Nam Hành không đáp, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, như thể vừa rồi đã xảy ra chuyện gì buồn cười lắm vậy. Phong Lăng cúi đầu nhìn anh một lát, nhưng không có hỏi gì nhiều, chỉ xoa bóp một lúc xong rồi lại đắp thuốc lên mắt cho anh. Lúc đắp thuốc cô vẫn thấy khóe miệng anh mang theo ý cười, thấy vô cùng khó hiểu. Lệ Nam Hành, hôm nay tâm trạng anh tốt lắm à? Tâm trạng anh luôn tốt mà, sao thế? Phong Lăng cất hộp quà đi, dù sao những thứ này vẫn có thể tạm giữ lại được, dễ bảo quản hơn nhiều so với mấy thứ thịt gà vịt ngỗng cần phải lập tức xử lý ngay mà lúc trước ngày nào Tiểu Hứa cũng đem đến kia, nên quả thật không cần gấp làm gì. Cô nhẩm tính, nửa tháng trước anh nói muốn ăn cá, kết quả nửa tháng nay Tiểu Hứa đem đến nhiều đồ ăn quá, nên em không có cơ hội làm cá cho anh được. Hôm nay còn muốn ăn không? Muốn, vậy em lái xe đi siêu thị mua cá, anh ở nhà một mình đừng đi lung tung đấy nhé, hay là bây giờ anh về phòng ngủ nằm nghỉ ngơi một lát đi. Em nghĩ anh là con nít à mà không yên tâm để anh ở nhà một mình. Em sợ anh đi đến đi lui lại đụng đâu bị thương đó, em không ở nhà, không kịp về giúp anh thì sao? Lệ Nam Hành bật cười, bây giờ anh tốt hơn lúc mới về nhiều rồi, đi lại nửa tiếng cũng không sao cả, hay anh đi siêu thị với em? Phong Lăng nhìn anh, lại nhìn cách bài trí trong nhà. Tuy cũng không có đồ vật nào vướng chân anh, nhưng có lẽ là do chăm sóc người đàn ông này lâu rồi, nên cảm giác không yên lòng luôn bám theo cô, luôn cảm thấy chỉ cần cô rời khỏi một bước là Lệ Nam Hành đang ở trong nhà vệ sinh cũng sẽ bị vấp té rồi ngã nhào vào bồn cầu. Bãi đậu xe dưới khu nhà, Lệ Nam Hành được Phong Lăng tự tay giúp thay quần áo đứng bên cạnh cửa xe, sau đó xôn xẻ ngồi vào hàng ghế sau. Sao không để anh ngồi ghế phó lái? Lệ Nam Hành hỏi, ngồi đằng sau an toàn hơn. Phong Lăng giúp anh đóng cửa xe lại rồi vòng đến phía trước, ngồi vào ghế lái. Lệ Nam Hành đang ngồi trong chiếc xe rộng rãi vốn thuộc quyền sở hữu của mình, anh cong môi lên, ngồi ở đây không phải đồng nghĩa với việc xem em thành tài xế sao. Xem em là cái gì cũng được, an toàn là được. Phong Lăng cũng không giải thích gì mà dứt khoát lái xe ra khỏi bãi. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Lăng dẫn Lệ Nam Hành ra ngoài một mình sau nhiều ngày kể từ khi anh xuất viện. Mấy ngày trước cùng lắm là chỉ dìu anh đi tới đi lui ở ban công rồi ngồi nói chuyện hoặc sưởi nắng mà thôi. Của Phong Lăng là bây giờ thân thể của Lệ Nam Hành không thể chịu thêm một va chạm mạnh nào cả, cho dù anh có chịu được thì cô cũng không dám để anh bị va đập dù chỉ một chút. Dù cô rất tự tin với kỹ năng lái xe của mình, nhưng vẫn sợ lỡ như xảy ra chuyện gì bất ngờ, nên vẫn không dám mạo hiểm để anh ngồi vị trí phó lái. Lệ Nam Hành hiểu được suy nghĩ của cô nên cũng không nhiều lời, thế nhưng không thể không thừa nhận, tuy tính cách của Phong Lăng thẳng thắn, nhưng bản chất thì cô vẫn có rất nhiều điểm thuộc về phụ nữ, rất tinh tế, chẳng qua là cô không thể hiện ra quá nhiều. Mà thôi, hơn nữa chỉ có những người hiểu rõ về cô và trong những sinh hoạt thường ngày mới có thể cảm nhận được sự tinh tế này, nhất là những sự ấm áp ẩn sâu trong mỗi một lời nói không mặn không nhạt của cô, tất cả đều rất chân thật. Siêu thị cách nơi này không quá xa, lái xe chưa tới 10 phút đã đến nơi, chỗ đỗ xe cũng khá dễ tìm. Lúc dừng xe, Lệ Nam Hành lục lọi trong hộp cửa xe, lấy ra một cái kính râm đem theo trước khi ra khỏi nhà rồi đeo lên. Chủ yếu là do trên mắt anh vẫn còn đắp hai miếng băng gạc, ở nhà thì thấy rất bình thường. Nhưng nếu để vậy ra ngoài thì sợ người ngoài nhìn vào lại tưởng anh tự đâm mù hai mắt mình. Đeo kính vào thì ít nhất người đi ngang qua sẽ không nhận ra điều khác thường, cùng lắm chỉ coi anh là một tên mù mà thôi. Phong Lăng dìu anh xuống xe, lúc này đã gần giữa trưa nên ánh nắng khá gắt, dù Lệ Nam Hành đã mang kính, không nhìn thấy gì nhưng vẫn nheo mắt lại theo bản năng. Phong Lăng để ý đến động tác nhỏ này của anh thì vội hỏi, anh thấy được ánh nắng đúng không? Nếu trên mắt không có băng gạc thì có lẽ sẽ thấy được, nhưng bây giờ mắt còn dán băng gạc đây này, sao thấy được gì, anh chỉ theo bản năng cảm nhận ánh nắng mà thôi. Lệ Nam Hành cười nhẹ, Phong Lăng không nói nữa, dìu anh đến trước thang máy ở ngoài cửa siêu thị. Trong thang máy, Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, tay kia được Phong Lăng dìu, hình như trước đây anh thích nhất là khi ra ngoài được Phong Lăng kéo qua kéo lại đi đây đi nọ mà không cần phải kiêng kỵ điều gì. Cuối cùng vào lúc này đây anh cũng đã được thỏa lòng. Một tay Phong Lăng đỡ anh, một tay thì cầm bản đồ siêu thị vừa lấy được ở chỗ dưới thang máy, đang tìm xem khu bán cá ở đâu. Hôm nay anh mặc quần áo màu gì thế? Lệ Nam Hành rảnh rỗi hỏi cô. Phong Lăng dìu anh ra khỏi thang máy rồi đi đến cửa chính của siêu thị, vừa đi vừa đáp, đồ thể thao màu đen, 2 ngày trước em lên mạng mua cho anh, hôm nay là lần đầu mặc đấy, rất vừa vặn. Em thì sao, em mặc màu gì? Em á... Phong Lăng bớt chút thời gian cúi đầu xuống nhìn quần áo trên người mình thử, đồ thể thao màu trắng, kiểu giống với bộ anh đang mặc đấy, rất thoải mái. Khóe miệng Lệ Nam Hành lại cong lên, đồ đôi à? Phong Lăng yên lặng một lúc, cứ cho là thế đi, sao lại cho là thế được, cùng mua một lúc thì chắc chắn là mua chung một shop rồi, cùng là quần áo thể thao, lại là 2 màu trắng đen tương xứng nữa, không phải là đồ đôi thì là gì? Không ngờ em cũng biết được mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này khi yêu đương đấy, anh còn tưởng em không biết gì cả. Em chỉ tùy ý mua 2 bộ quần áo rộng rãi thoải mái để mặc thôi, 2 năm trước toàn mặc đồ công sở gò bó đến chán ngấy rồi. Đừng thanh minh nữa, anh hiểu tâm ý của em mà. Lệ Nam Hành đeo mắt kính vênh váo đắc ý đi về phía trước. Phong Lăng, đừng xấu hổ, anh nhận mà, sau này cứ mặc vậy đi. Phong Lăng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1389, Ngoại truyện 652. Chương 652 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 652. Trong siêu thị, Lệ Nam Hành bước nhanh về phía trước như thể thấy được đường đi vậy, rõ ràng phía trước có người đang đẩy xe mua sắm chắn ngang thế mà vẫn đi thẳng đến, suýt nữa đã va vào người ta. Nhọc cho Phong Lăng phải đi theo sau vừa lôi vừa kéo, chỉnh lại hướng đi giúp anh, cô lại vội kéo lấy một xe mua sắm đẩy ở trước mặt, Lệ Nam Hành không chịu, cũng đưa tay đặt lên thanh đẩy bảo, anh giúp em. Trong lòng Phong Lăng, ha ha, anh cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau em. Đừng đi là cũng đừng đụng vào đồ gì nữa là được, còn giúp kiểu này còn phiền hơn không giúp nữa cơ. Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng vì không muốn làm trái tim nhỏ bé có chút yếu đuối của Lệ Nam Hành bị tổn thương nên cô nhịn. Dù sao khi dẫn một người tàn tật ra đường thì không nên đi dạo quá lâu, Phong Lăng dứt khoát định tốc chiến tốc thắng, vội vàng lấy ca cùng các loại nguyên vật liệu cần thiết, cô cứ đi thẳng về trước như thế, tốc độ khá nhanh. Lệ Nam Hành thân cao chân dài nên vẫn theo kịp cô, hơn nữa vừa nãy còn toàn ngồi trong xe. Không phải đi lại nhiều nên vẫn còn sức. Lúc sắp đến khu bán đồ tươi sống, Lệ Nam Hành nói, sắp đến nơi. Rồi, biết được bây giờ mũi và tai của anh rất nhạy. Phong Lăng không đáp mà dứt khoát đẩy xe qua, tiện thể dẫn Lệ Nam Hành cùng đi. Cô chọn 2 con cá, dạo gần đây cô toàn tự làm gà vịt ngỗng mãi cũng chán, thế là cô gọi nhân viên siêu thị đến làm sạch giúp cô. Trong lúc đợi cá được làm sạch thì cô đẩy xe đi mua nguyên liệu nấu kèm, còn tiện thể mua cho Lệ Nam Hành đồ ăn vặt, đậu phộng, nhãn. Táo đỏ, các loại thực phẩm bổ khí huyết. Tất nhiên Lệ Nam Hành không thấy được những thứ này đều được bày bán ở sát khu bán đồ vệ sinh phụ nữ, không thì có lẽ đã đứng tại chỗ nghiêm mặt bảo đổi chỗ mua rồi. Đi được non nửa siêu thị rồi mà Lệ Nam Hành vẫn không đỏ mặt thở gấp, xem ra mấy ngày qua anh nghỉ ngơi quả thật rất hiệu quả, có lẽ ăn mấy món đồ bổ kia cũng có ích không kém. Thế nên Phong Lăng lại nghĩ đến 2 hộp đồ bổ ở trong nhà, định qua vài ngày nữa sẽ lấy mấy món kia ra làm súp cho anh ăn tầm bổ. Thứ nhà họ Lệ bảo Tiểu Hứa đưa đến chắc chắn rất tốt. Khi 2 người định đi sang khu khác thì có ngang qua khu bán rượu, Lệ Nam Hành bỗng quay đầu lại ngửi thử vài lần, chỗ này có bán rượu à? Bên cạnh vừa khéo có đặt mấy thùng rượu khá cao, cũng có nhân viên rót rượu mời khách, Phong Lăng liếc mắt một cái, không hề do dự đáp, đừng nghĩ nữa, bây giờ anh không thể uống. Vì bị thương mà Lệ Nam Hành bị ép cai thuốc, cai rượu trong thời gian dài, anh cảm thấy rất đau khổ, nghe mùi là rượu vang thì phải. Uống một chút rượu vang cũng đâu có hại thân thể lắm đâu. Em tuyệt đối không cho anh uống, anh nên từ bỏ đi thì hơn. Lệ Nam Hành, thôi bỏ đi, bây giờ mình không nhìn thấy gì, lúc ra ngoài cũng chẳng đem theo điện thoại hay ví tiền, nếu bị Phong Lăng giận dỗi rồi vứt lại đây thì có khi phải cùng đường đến mức làm ăn xin ấy chứ. Tổng giám đốc Phong quản lý hết cơm áo gạo tiền đang ở trước mặt, anh không uống nữa. Nhưng lúc hai người còn chưa đi khỏi khu bán rượu thì có người đang đi lướt qua bỗng dừng lại, Phong Lăng. Ban đầu khi nghe giọng nói này Phong Lăng chỉ cảm thấy hơi quen tai, còn chưa kịp nghĩ ra đây là ai thì Lệ Nam Hành bên cạnh đã sụ mặt, tỏ vẻ lạnh lùng. Phong Lăng quay sang thì thấy là Kiều Phỉ đã nhiều năm không gặp, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc khá thời trang, hình như hai người đang vui vẻ cùng nhau đi mua sắm. Chắc là bạn gái, Phong Lăng lập tức nở nụ cười khách sáo với Kiều Phỉ, đã lâu không gặp. Kiều Phỉ cũng rất ngạc nhiên khi còn có thể gặp được cô ở Los Angeles, mấy năm qua anh ta không thăm dò tin tức về cô nữa, nhưng có nghe nói cô đã về lại nhà họ Phong, hơn nữa còn đến Phong thị làm việc, và đã không còn liên hệ gì với căn cứ. Nhìn Phong Lăng để tóc dài buộc sau gáy, nhưng vẫn giữ thói quen mặc đồ thể thao trước mặt, trong mắt Kiều Phỉ lóe lên vẻ vui mừng khi gặp lại người quen, nhưng tất nhiên đã không còn sự si mê khao khát với cô như trước nữa. Anh ta chỉ cười nói, đúng đấy, quả thật lâu rồi chưa gặp, sao lại về Los Angeles rồi? Không phải em ở New York sao? Còn chưa dứt lời, Kiều Phỉ đã thấy vẻ mặt lạnh lùng như sát thần của người đứng bên cạnh Phong Lăng, anh ta ngớ ra, Lệ lão đại. Phong Lăng còn chưa kịp giải thích thì Kiều Phỉ đã nhướng mày, trong siêu thị mà còn đeo mắt kính dày như vậy à, mấy năm gần đây nếp sống và phẩm vị của lão đại đã thay đổi nhiều rồi nhỉ? Phong Lăng bật cười, không đâu, mắt của anh ấy. Ừ, tôi thích, Lệ Nam Hành đẩy xe mua sắm trong tay cô, ra hiệu cô đừng có nói lung tung. Phong Lăng, cô gái trẻ tuổi đứng cạnh Kiều Phỉ có nhỏ giọng nói gì đó với anh ta, Kiều Phỉ khẽ cười rồi cũng dịu dàng đáp lại vài câu. Sau đó mới quay sang Phong Lăng, tối nay anh chuẩn bị đến nhà bạn gái ra mắt gia đình cô ấy, còn phải mua thêm quà tặng, cũng không còn sớm nữa, không làm phiền hai người đi dạo, hôm nào rảnh thì hẹn nhau đi uống một bữa nhé. Được thôi, Phong Lăng gật đầu với anh ta, hôm nào rảnh nhé. Nghe thấy bốn chữ hôm nào rảnh nhé này, mặt Lệ Nam Hành càng lạnh lùng hơn. Mãi đến khi Kiều Phỉ nói với Phong Lăng thêm vài câu khách sáo rồi dẫn bạn gái đi xa, Phong Lăng mới tiếp tục đẩy xe mua sắm về phía trước, kết quả còn chưa kịp đi. Quay sang đã thấy trên mặt Lệ Nam Hành viết bốn chữ anh đây không vui to bự chảng. Hẹn gì mà hẹn, em quên quy tắc người trong căn cứ sau khi rời đi thì không được gặp mặt riêng nhiều lần rồi à? Phong Lăng lườm anh một cái, chuyện đã qua bao năm rồi mà anh. Còn ghen cho bằng được, không thấy Kiều Phỉ còn dẫn theo bạn gái sao? Không thấy, Lệ Nam Hành ăn ngay nói thật. Phong Lăng, giận lắm, nhưng không nói gì được, thế cũng phải nghe được chứ. Người ta nói muốn ra mắt bố mẹ bạn gái kìa, vừa nãy cô bạn gái kia đi cùng anh ta đấy. Người ta yêu đương đằm thắm như vậy thì thấy rõ đang buông bỏ tình cảm với em từ lâu rồi, anh còn ghen gì nữa? Anh ta buông bỏ mà còn hẹn làm gì? Đó chỉ là câu khách sáo thôi. Ngay trước mặt bạn gái mà còn hẹn cô gái mình từng thích đi uống rượu, mục đích không trong sạch, thế mà em còn đồng ý. Phong Lăng siết tay lại, nghiến răng nói, thế nếu dựa theo lời anh nói, sau khi rời khỏi căn cứ thì không được gặp riêng quá nhiều lần, vậy hai chúng ta là sao đây? Bây giờ em nên đưa anh về nhà họ Lệ rồi cả đời không qua lại với anh luôn nhỉ? Lệ Nam Hành cứng họng, một lúc vẫn không nói được gì, đến khi cảm giác được Phong Lăng dứt khoát mặc kệ anh rồi đẩy xe đi về phía trước mới vội vàng chạy đuổi theo, dựa theo tiếng động mà vội vã kéo tay cô lại, chuyện này khác mà, hai chúng ra cùng rời khỏi căn cứ, hai ta là một thể thống nhất không phân chia trong ngoài gì cả, không giống với họ Kiều họ chó họ mèo kia. Anh tránh ra, Phong Lăng không muốn để ý đến bình giấm chua 10.000 năm này nữa. Không đi được, không thấy gì hết, sẽ bị ngã đấy, vết thương còn. Chưa lành đâu. Lệ Nam Hành kéo tay cô không buông, đồng thời một tay khác đè lên ngực mình. Phong Lăng cũng đưa tay lên ôm ngực, cảm giác bản thân chắc cũng sắp nội thương đến nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1390, Ngoại truyện 653. Chương 653 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 653. Cũng may là Kiều Phỉ dẫn bạn gái theo thật, hai người bọn họ đã yêu đương thắm thiết quyết ở bên nhau từ lâu. Không thì chẳng biết Lệ Nam Hành sẽ sầm mặt đến mức nào nữa. Phong Lăng không để ý đến anh, Lệ Nam Hành thì đi theo ngay sau, dù sao với tình trạng hiện tại của anh, cô thật sự không thể vứt anh một mình ở đây được. Lệ Nam Hành đặt một tay lên thành xe đẩy, tay kia thì đút vào túi quần rồi cứ thế đi theo cô, cá đã được làm sạch, Phong Lăng đi đến lấy về, lúc quay đầu lại thấy Lệ Nam Hành vẫn ngoan ngoãn đặt một tay lên thành xe, không hề rời đi một bước, lòng cô mềm nhũn, dù sao anh cũng không nhìn thấy nên cô liền nở nụ cười đầy bất đắc dĩ. Lúc trước Kiều Phỉ ở căn cứ anh đã ghen, bây giờ cũng vẫn ghen, anh quan tâm cô đến mức này luôn à? Rốt cuộc cô có chỗ nào tốt chứ? Phong Lăng nhẹ nhàng đặt túi cá vào trong xe đẩy, sau đó đi đến đứng trước mặt Lệ Nam Hành, nhưng vẫn duy trì khoảng cách chừng 1 mét, cô cứ lặng lẽ đứng như thế ngước nhìn người đàn ông cao hơn cô ít nhất một cái đầu. Vừa nãy cô bước đến cũng rất nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào, chỗ này người người tới lui nhộn nhịp, chưa chắc anh sẽ nghe ra được là cô. Lệ Nam Hành đứng ở đó. Quả nhiên đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy tiếng cô trở lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng cơ thể ban đầu còn ung dung đứng chờ nay đã dần dần ưỡn thẳng lên, sau đó nghiêng đầu sang khu hải sản tươi sống nhìn một lúc. Có vẻ như anh không chắc cô rốt cuộc đi mua món khác hay là còn việc gì chưa xong, nhưng anh không thấy gì lại không thể đi lung tung được, dù sao mắt anh đang bị mù, nếu mà đi thật thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất là nếu lát nữa Phong Lăng trở về mà phát hiện anh không ở đây thì chắc chắn sẽ rất giận. Lệ Nam Hành vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng ban đầu anh vốn tùy ý đặt tay trái lên thành xe đẩy, còn tay kia thì đút vào trong túi quần, còn lúc này thì cả hai tay đã cùng đưa lên vịn vào tay đẩy. Chỉ là một động tác đổi tay rất nhỏ, thế mà đã thay đổi từ dáng vẻ ung dung thành ngoan ngoãn vịn tay đẩy xe chờ hàng chờ cô về tìm mình. Phong Lăng cảm thấy hơi buồn cười, cô bỗng đưa tay lên giúp anh chỉnh lại mắt kính, nhưng người đàn ông kia vẫn vô cùng nhạy cảm. Trong giây lát đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của cô, tuy không thấy được mắt của anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, khi nhận ra được người trước mặt là Phong Lăng, ý lạnh trên mặt người đàn ông này nhanh chóng tản đi, đồng thời rời bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô xuống một chút, đổi thành nắm lấy tay cô, sao lâu thế mới về. Phong Lăng cong môi, nhưng giọng điệu bình tĩnh như thế không có gì xảy ra cả, vừa nãy em tiện đi mua thêm mấy thứ khác nên tốn thêm chút thời gian. Lúc này vẻ mặt của Lệ Nam Hành đã thả lỏng hơn, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô vẫn không buông ra, bây giờ về nhé. Phong Lăng cũng không buông tay anh ra, chỉ khẽ cong môi, rồi cùng anh đẩy xe đến quầy tính tiền, vừa đi vừa nói, vừa nãy anh tưởng có người khác muốn chạm vào anh sao. Em lặng lẽ đến trước mặt anh như thế, bỗng nhiên cảm giác được có người đưa tay đến, trong giây đầu tiên thì người bình thường cũng sẽ sinh tâm lý phòng bị, giọng nói của Lệ Nam Hành khá bình tĩnh. Thế nhưng nếu như đã nói vậy thì cũng chứng minh bây giờ anh đã hiểu được rằng vừa nãy cô cố ý đứng trước mặt anh không lên tiếng. Còn nói đi mua thêm mấy thứ khác, chẳng qua là cái cớ lừa anh mà thôi, anh không chấp cô làm gì. Thấy người đứng chờ trước quầy tính tiền khá đông, Phong Lăng dứt khoát dẫn Lệ Nam Hành đến máy tính tiền tự động thanh toán, sau đó cầm hai túi đồ rời khỏi siêu thị. Sau khi xuống dưới, đặt hết đồ vào trong xe, Phong Lăng nhìn sắc trời, lại híp mắt nhìn ánh nắng vàng, thời tiết rất đẹp. Anh muốn về thẳng nhà hay tìm chỗ nào không khí trong lành đi dạo một vòng? Em thấy anh hôm nay vẫn còn sức đi đấy. Phong Lăng cũng đánh giá theo lực nắm của anh khi bắt lấy cổ tay cô ban nãy, vì thế có thể thấy được dù hiện tại cơ thể Lệ Nam Hành cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, thể lực cũng kém hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng lúc thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp thì anh cũng không quá yếu. Tùy em thôi, Lệ Nam Hành đứng bên cạnh xe, nghe tiếng cô bỏ đồ vào sau cốp, anh cũng quay mặt tìm đến ánh nắng mặt trời, hình như cũng cảm nhận được tiết trời hôm nay thật sự rất đẹp nên nói tiếp, hình như trên đường về có một công viên vui chơi nhỉ. Dù sao trước kia khu nhà đó cũng là nơi Lệ Nam Hành thường xuyên lui đến, các công trình kiến trúc xung quanh đấy anh còn biết rõ hơn cả Phong Lăng. Hình như thế, em không để ý lắm, đến công viên đó đi dạo đi. Phong Lăng cảm thấy hơi khó hiểu, hai người lớn như bọn họ không tìm mấy công viên cây xanh nào để tản bộ và sưởi nắng, còn chạy đến công viên vui chơi làm gì. Nhưng ngẫm nghĩ thì hình như công viên vui chơi kia cũng thuận đường về nhà của hai người. Không cần phải quay đầu đổi hướng xe, lại vừa khéo ở ngay trên đường về nên rất tiện, cô cũng không có ý kiến gì, được thôi, vậy đến đó đi dạo một lát. Lệ Nam Hành khẽ cười, Phong Lăng liếc nhìn anh, phát hiện từ sau khi người đàn ông này bị thương, có lẽ vì mắt anh không còn nhìn thấy được gì nên vẻ mặt khi cười lên không còn thiếu đòn như trước nữa. Rõ ràng vẫn là anh, nhưng hình như đã thay đổi các thói quen nhỏ nhặt, trở nên cẩn thận hơn một chút. Sự cẩn thận này bắt nguồn từ đôi mắt của anh, dù ngoài miệng chưa từng nói anh có để ý đến chuyện nhìn thấy được hay không. Thế nhưng nếu ngày nào cũng chìm trong bóng tối, không biết là ngày sáng hay đêm đen, thì dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu. Phong Lăng đóng cốp xe lại, kéo tay anh, đỡ anh đến trước cửa xe đã mở, nào, lên xe đi, đến công viên trò chơi. Hình như Lệ Nam Hành còn hơi quyến luyến ánh nắng rực rỡ ấm áp. Dễ chịu ở bên ngoài, Phong Lăng vào trong xe xong thì lập tức mở cửa sổ sau ra giúp anh, dù sao cũng không lạnh, mà thời tiết bên ngoài cũng không nóng đến mức phải mở điều hòa. Sau khi lái thẳng đến công viên vui chơi, Phong Lăng tìm một chỗ đậu xe gần cửa chính công viên nhất, lúc xuống xe vừa khéo thấy được bên ngoài công viên có một con đường kéo dài mãi vào bên trong, hai bên đường bày bán các món đồ chơi cho con nít, còn có những sạp hàng ăn vặt, xung quanh có rất nhiều cô cậu nhóc đang thổi bong bóng xà phòng. Em đưa Mạc Mạc đến nhà họ Phong rồi à? Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ em xung quanh, vừa được Phong Lăng dìu đi vừa nhỏ giọng hỏi. Ừ, đưa đến chỗ ông bà nội em rồi, như thế cũng có người quây quần với họ, em cũng yên tâm hơn một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1391, Ngoại truyện 654. Chương 654 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 654. Lúc này Phong Lăng lại nói tiếp, lần trước em gặp bác sĩ Văn đấy. Lệ Nam Hành không nói gì, vừa đi vừa cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, có vẻ như là chờ cô nói tiếp. Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Mạc Mạc đúng không? Một hồi sau Lệ Nam Hành mới nói, anh cũng chỉ biết đại khái, Văn Nhạc Tình cũng không phải kiểu người chuyện gì cũng sẽ kể khổ, oán trách với người khác. Bình thường anh với cô ấy cũng không tiếp xúc gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe được vài chuyện lặt vặt từ những người họ hàng nhà họ Lệ với nhà họ Văn thôi. Nghĩa là anh cũng không biết tại sao chị ấy lại chọn con đường này. Cũng không biết tại sao chị ấy lại giấu chuyện đứa bé hả? Chuyện tình cảm giữa cô ấy và Văn Lận Hàn cũng không có ai biết, sao anh biết được nhiều vấn đề bên trong thế được? Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhấn mạnh, ngay đến chuyện người yêu anh mỗi ngày nghĩ cái gì anh còn không rõ, hơi đâu đi quản chuyện của người phụ nữ khác. Phong Lăng cũng không cáu, em không biết tại sao anh lại đòi đến công viên chơi nhưng cũng có hỏi đâu. Vì em thích, Phong Lăng, cô dừng bước, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, em nói em thích mấy chỗ kiểu thế này lúc nào? Lệ Nam Hành nhếch môi đầy ẩn ý, lúc này, bên cạnh có đám trẻ con nô đùa hơi ồn, anh liền thì thầm mấy câu vào tai cô. Mới đầu Phong Lăng còn ngẩn ra, một lúc sau thì kinh ngạc, cuối cùng là trợn tròn mắt không tin nổi. Không thể có chuyện cô từng ngốc nghếch như vậy được. Lệ Nam Hành chỉ cười, được rồi, anh biết bên trong em giấu một bé gái, chỉ là em nhốt chặt quá nên anh không thấy được thôi. Chốc nữa, ở trong đó mà em có vui đến mức thổi cả bong bóng mũi anh cũng sẽ không cười nhạo em đâu. Phong Lăng, cô không dám tin nhưng vẫn đi vào công viên với Lệ Nam Hành, trông thấy nhiều máy móc trò chơi. Công viên vui chơi này rất rộng, các thiết bị bên trong phải to gấp mấy lần khu nghỉ dưỡng của ngày mai. Hơn nữa trò nào cũng có rất nhiều người xếp hàng. Phong Lăng không tưởng tượng nổi sau khi mình uống say lại kéo Lệ Nam Hành đến khu vui chơi của trẻ con, bắt anh chơi cầu trượt, chơi bập bênh với mình. Đó toàn là trò con nít, còn ở những công viên như thế này thì có nhiều trò cảm giác mạnh hơn. Cô nhìn tàu lượn siêu tốc, nghĩ một chốc quay ra hỏi Lệ Nam Hành, muốn chơi tàu lượn siêu tốc hay đu quay thú nhún? Lệ Nam Hành hỏi ngược lại cô, em muốn chơi cái gì? Đu quay đi, có vẻ an toàn hoàn hơn. Giờ cơ thể anh không chơi nổi mấy trò cảm giác mạnh với rung lắc mạnh, nhất là mắt. Tốt nhất là, chơi trò nào nhẹ nhàng một chút. Cô còn chưa nói xong, Lệ Nam Hành đã nắm tay cô, kéo tay cô đi về hướng khác, tàu lượn siêu tốc. Phong Lăng, thế còn hỏi cô làm gì? Không biết là cô muốn chơi hay anh muốn chơi nữa? Phong Lăng cũng lười so đo với anh. Cô quan sát một lúc, đến khi chắc chắn rằng tuy tàu lượn siêu tốc chạy nhanh nhưng lúc lên xuống đều rất ổn định, khúc giữa chạy nhanh cũng chỉ thấy gió, không có gì nguy hiểm và ảnh hưởng đến anh. Cô mới đi mua vé. Lúc ngồi vào xe, có nhân viên tiến tới cài đai an toàn cho hai người. Phong Lăng quay qua nhìn Lệ Nam Hành, trong tình trạng mắt không thấy gì có lẽ nỗi sợ sẽ tăng gấp mấy lần. Anh cố nhịn đừng có hét, nếu không em sợ em sẽ cười nhạo anh cả đời đấy. Lệ Nam Hành cười lạnh, thang dây thả từ trực thăng xuống nhanh thế anh còn không có cảm giác gì, huống hồ chỉ là một cái tàu lượn. Anh còn chưa nói xong thì tàu đã bắt đầu chạy. Trong suốt quá trình, Phong Lăng hoàn toàn không hề thay đổi sắc mặt. Cô và anh đều từng được huấn luyện đu thang dây ở trên không. Các bài tập về siêu tốc trên không đều từng được học, đúng là không có cảm giác gì thật, ngay cả nhịp tim cũng không thay đổi. Sau khi lượn vài vòng, mấy chàng trai, cô gái và lũ trẻ ngồi sau hết từ đầu đến cuối, mặt đã tái nhợt, có người thì vui vì ca Iota CX thích, nhưng cũng có người thì sợ mất hồn. Chỉ có mỗi Lệ Nam Hành và Phong Lăng ngồi hàng đầu tiên là không có cảm xúc gì. Hai người cởi đai an toàn xong, Lệ Nam Hành tiếc bảo, vẫn chưa đủ đô. Nhân viên đứng bên cạnh đang chờ được khen, nghe thấy vậy mặt liền xị ra. Phong Lăng cạn lời, vội kéo ngay Lệ Nam Hành cái tên không biết nhìn sắc mặt người khác đi. Thế mới nói, mấy thứ này đâu có gì thú vị, sao em có thể kéo anh đi chơi cầu trượt được? Lệ Nam Hành, khả năng lôi kéo của anh chỉ trẻ con được vậy thôi à, cái chuyện anh nói không thể nào xảy ra được. Phong Lăng rất chắc chắn, Lệ Nam Hành cười hờ hờ, không tranh luận với cô. Anh dừng bước, lắng nghe âm thanh rồi đổi hướng, bên này có gì nhỉ? Sao nhiều tiếng hét thế? Thuyền hải đảo thì phải. Vậy thì chả có gì vui. Giờ về hay là, có tiệm đồ ngọt hay kem không? Lệ Nam Hành vẫn đứng đó hỏi. Phong Lăng mờ mịt, người đàn ông này lên cơn động kinh gì vậy? Cô nhìn ngó xung quanh, có chỗ bán kem, nhưng còn nhiều người đang xếp hàng lắm, anh muốn ăn à? Là em muốn ăn, Phong Lăng, sao lại là em nữa? Lệ Nam Hành hất cằm về phía trước, ra hiệu cho cô dắt anh đi mua kem. Phong Lăng hết cách, ông lớn bị thương đưa ra yêu cầu, cô chỉ có thể làm theo, cô kéo anh đi. Lịch sự xếp hàng sau một hàng người chứ không chen hàng mấy em nhỏ phía trước. Đứng chờ khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến lượt, hai người mua một ly kem vị xoài và một ly vị Việt quất. Bao năm qua, Phong Lăng luôn thích các món ngọt vị Việt quất, cho nên cái này cô không từ chối. Hai người vừa ăn vừa đi, Lệ Nam Hành không ăn nhiều, cuối cùng hai người ngồi xuống một băng ghế dài không có ai. Lúc này, Phong Lăng mới thấy cảnh này giống các cặp tình nhân trẻ, giống cả những cặp vợ chồng già ngồi ăn kem nhìn đám trẻ nô đùa bên cạnh. Ánh nắng ấm áp, kem ngọt lim, người bên cạnh còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô. Như thể từ bé đến lớn, trong cuộc đời cô, bất kể là ở căn cứ hay ở nhà họ Phong đều chưa từng có cảm giác yên ổn như vậy. Hoặc có lẽ cũng có, nhưng nó đã bị thiêu rụi trong khu rừng mấy năm trước rồi. Cô vừa đào kem vừa nói, có tin về việc đặt chân giả cho AK rồi, mấy hôm nữa là anh ấy có thể đứng dậy được, có khi còn có thể chạy nhảy tới thăm anh cũng nên. Sao, bắt đầu thấy sốt ruột cho mắt anh rồi à? Lệ Nam Hành không đặt nặng vấn đề, khẽ cười. Phong Lang lườm xéo anh, em chỉ đang nghĩ cái cục máu đè vào thần kinh thị giác của anh đến bao giờ mới tan thôi. Lệ Nam Hành giơ tay lên, không cần lần mò trong không trung vẫn có thể ôm vai cô một cách chuẩn xác, không vội, cậu ta có chân giả, chẳng phải anh còn có em làm đôi mắt của anh sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1392, Ngoại truyện 655. Chương 655 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 655. Phong Lang còn chưa nói gì, Lệ Nam Hành đã xoa nhẹ mắt cô, đã thế đôi mắt này vừa to vừa sáng, tốt hơn cái chân giả phải làm từ máy móc của Aga nhiều. Phong Lang định hất tay Lệ Nam Hành ra nhưng anh không buông, đã thế còn mân mê xung quanh mắt cô, vô cùng hài lòng mà gật gù, xương quanh hốc mắt cũng rất tốt, kể cả sau này có giả cũng vẫn là mỹ nhân. Tự dưng bị chọc ghẹo, Phong Lang phát hiện cứ mỗi khi cô muốn nói chuyện nghiêm túc với Lệ Nam Hành thì lại không thể làm gì được anh. Trên đường về, Phong Lang đưa Lệ Nam Hành vào hiệu cắt tóc, nhờ người ta chỉnh lại tóc tai cho anh. Thợ cắt tóc cắt về độ dài mái tóc trước đây cho anh, không phải kiểu cực ngắn như đầu cua, nhưng cũng không dài như mấy ngày vừa rồi, tóm lại trông rất sáng sủa, đẹp trai. Lúc đeo kính râm ra khỏi hiệu cắt tóc, trông anh không khác gì bình thường, chỉ có điều hơi gầy hơn trước. Mấy hôm trước Phong Lang còn bảo chắc mấy ngày tới kiểu gì AK cũng tới thăm, không ngờ AK lại tới thật. Ngày thứ hai kể từ lúc AK đeo chân giả, anh ta mất cả một ngày trời để làm quen với cái chân giả này, sau đó lại sung sướng mặc một bộ câm lê bành trai người người, đến thăm Lệ Nam Hành cùng với mấy anh em đội bắn tỉa. Lúc bấy giờ, Lệ Nam Hành đang ngủ trong phòng, buổi trưa sau khi uống thuốc, vì tác dụng của thuốc nên anh phải ngủ 2 tiếng đồng hồ, điều này đã thành một thói quen. 2 giờ chiều, anh bị tiếng cười nói ngoài phòng khách làm tỉnh, anh chải lại mái tóc hơi xù lên rồi mò mẫm, mở cửa phòng ra ngoài. Tam với Lâm Thành vốn đang ngồi trong phòng khách cười nói, quay lại bỗng thấy Lệ lão đại, đã thế lúc này mắt lão đại còn không quấn băng, khiến họ im bặt theo bản năng. Bầu không khí thoáng chốc trùng hẳn xuống, không ai dám ho he câu nào. Phong Lang đang đi xếp đống hoa quả và quà mà đám Tam mang đến tặng, thấy phòng khách bỗng im ắng, cô ló đầu ra nhìn thử, chỉ thấy bốn cái tên sư tử xù lông kia trông thấy Lệ lão đại tỉnh một cái lập tức biến thành cún con, hơn nữa người nào người nấy đều đưa tay lên miệng làm động tác cấm nói. Phong Lang bật cười, thật sự thì Lệ Nam Hành chỉ rời căn cứ trên danh nghĩa thôi vì trong mắt những người anh em này, anh vẫn luôn là lão đại của họ. Vừa thấy anh là ai nấy đều biết điều hẳn, làm cái gì mà cứ gào tướng lên thế? Lệ Nam Hành vác cái mặt ông vừa mới bị ồn tình cả ngủ đi ra. Thấy lão đại đi thẳng một mạch ra sofa, bước đi rất vững, còn không phải lần sơ gì, không hề giống người không nhìn thấy chút nào, Tam, Lâm Thành và AK đều đần cả người. Lẽ nào mắt của lão đại khỏi rồi? Lúc đi đến chỗ sofa, lại bị Lâm Thành đang ngồi trên bàn trà thò chân qua hơi ngáng đường, Lệ Nam Hành đạp anh ta một cái, bỏ cái chân ra. Lâm Thành sợ quá rụt vội chân về, cả đám thấy Lệ Nam Hành từ từ ngồi xuống ghế, nhưng mắt không hề nhìn về phía ai trong số họ, còn lần lần tay trên sofa, sờ thấy một cái gối ôm màu xanh nhạt trông rất thiếu nữ thì mới ngồi xuống. Thấy lão đại đã gầy đến mức không thể gầy hơn, lại ôm thứ đó, bốn người kia nhìn nhau, thầm xác định chắc chắn mắt lão đại vẫn chưa khỏi. Có khi anh còn không biết cái gối mà anh ôm có hình dáng với màu sắc thế nào ấy chứ. Gì ấy nhỉ, lão đại, chúng em đưa AK tới thăm anh. Tam rất tự giác mà đứng dậy, lại vỗ Lôi Bằng và Lâm Thành đang hơi chướng bên cạnh, ba người ngồi lên bàn trà, để AK với lão đại ngồi trên ghế. AK vốn cũng định đứng dậy nhưng lại bị Tam lườm một cái, ý bảo ngồi xịch ra một chút, đừng động vào lão đại là được, dù sao anh ta cũng là bệnh nhân, kể cả lão đại có muốn moi móc ai thì chắc chắn sẽ không phải là AK. Nói thì nói vậy, nhưng ngồi chung ghế với lão đại cũng vẫn thấy áp lực gấp bội chứ bộ. Nhất là khi cái mạng này của anh ta là do lão đại cứu. Là lão đại cứu mạng anh ta trước, sau đó Phong Lang lại đi nhặt mạng của hai người về. Lão đại, cái chân giả này của AK chắc là do anh với Phong Lang giúp đúng không? Giống thật kinh khủng luôn, lúc đi vào hoàn toàn không khác trước kia là mấy. Hơn nữa rất linh hoạt, hôm qua suýt, nữa thì cậu ta lao ra sân tập để đấu với bọn em luôn rồi. Lâm Thành vừa nói vừa vỗ lên đầu gối của AK. Đậu má, nhẹ thôi. AK đau đến mức vội né chân sang bên cạnh. Sao bảo không đau cơ mà? Lâm Thành nghi ngờ, ngáo à, cậu đập lên chân giả của tôi thì tất nhiên là không đau, nhưng cậu cứ đập lên chỗ thịt đầu gối suốt, tôi thử đập mạnh cậu mấy cái xem cậu có đau không nhé. Tưởng chân ông đây làm bằng sắt chắc, AK vừa nói lại vừa xích chân sang phía An Toàn. Ôn, Lệ Nam hành dai chán, anh chỉ nói đúng một chữ đủ để khiến cả bốn tên kia im như gà. AK nghĩ rồi vẫn sáp tới chỗ Lệ Nam hành, lão đại, từ lúc chúng ta bị thương đến giờ, em cứ nằm trên giường suốt, vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn đại đức của anh một cách chính thức. Dù sao giờ em cũng đứng dậy được rồi, em muốn tới để nói. Không phải nói gì hết, im lặng đừng có đến phiền tôi là tốt nhất rồi. Chẹp, em nói này lão đại, anh xem giờ em cũng đứng lên được rồi, nhưng vì cứu em mà anh đã phải trả một cái giá không nhỏ chút nào, đến giờ mắt anh vẫn chưa khỏi hẳn. Lão đại, sau này mắt của em chính là mắt của anh, lúc nào anh cần em sẽ tới ngay, hoặc nếu y học phát triển đến một mức nhất định, có bảo em móc mắt ra cho anh cũng được. Vì những lời AK nói quá máu me nên cả phòng khách lặng như tờ, Lệ Nam hành cau mày, tỏ vẻ ghét bỏ. Thật mà lão đại, thị lực mắt em tốt lắm, nếu có móc ra cho anh chắc vẫn có thể. Đừng, Lệ Nam hành tỏ ra rất kháng cự, anh đẩy ngay cái đầu AK đang sắp đến ra, cái mắt lấm la lấm lét đó của cậu mà cũng muốn gắn lên mặt tôi. Có biết thế nào gọi là một đôi mắt hủy cả gương mặt không? Mặt tôi đẹp thế này không thể bị hủy bởi đôi mắt của cậu được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1393, Ngoại truyện 656. Chương 656 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 656. Ôi địch, đây là cái gì? Phong Lăng thấy trong nhà đông người, hơn nữa một tháng nay cô cũng đã quen việc nấu cơm hàng ngày nên quyết định làm thêm vài món. Sau khi Phong Lăng bê từng món ra bàn, Lôi Bằng kinh ngạc nhảy cẫng lên, tóm tam với Lâm Thành tới bảo, tiểu Phong Lăng của chúng ta khoe tay nghề kìa. Con gái đúng thật là khác hẳn, nếu chịu nghiêm túc nghiên cứu chuyện bếp núc thì sẽ học được rất nhanh. Tam bỏ một miếng thịt vào miệng, hương vị thơm ngon của nó khiến anh ta phải tấm tắc mãi, nhưng anh ta cũng phải lấy giấy lau vội tay đi để tránh Phong Lăng phát hiện ra anh ta bốc tay rồi lại bị lườm. Phong Lăng đi ra thấy mỗi Lệ Nam Hành vẫn đang ngồi trên sofa chê các bộ phận trên cơ thể AK, từ mắt đến cổ đến cả cái móng tay cũng chê một lượt. Còn AK dù bị lão đại mà mình luôn sùng bái, nay lại kiêm thêm ân nhân cứu mạng chê, vẫn tỏ ra rất cảm động. Mà mấy đĩa thức ăn đầy ắp để trên bàn lúc này đĩa nào đĩa nấy đều vơi đi một ít, không phải đĩa này thiếu mất mấy con tôm thì đĩa khác bớt vài miếng thịt nhưng nhìn kỹ lại thì hình như vẫn chưa ai động vào bát đũa cả. Mấy người kia còn đang đứng rất nghiêm chỉnh bên bàn, Phong Lăng hơi thắc mắc, lại nhìn kỹ mấy người bọn họ. Tam cười vẫy tay với cô, mấy giờ thì ăn cơm ấy nhỉ? Sắp rồi, nhanh thôi. Nói rồi cô đi bê nốt bát canh hầm thuốc bắc mà mình mới học nấu ra. Khi ra tới nơi hình như trên mâm lại thiếu mất hai con tôm. Phong Lăng quay ra nhìn tên đầu sò Tam, thấy anh ta đang lén nắm mảnh giấy ăn vẫn chưa kịp vứt vào thùng rác. Cô vừa tức vừa buồn cười, đói thì ngồi xuống ăn, đứng đó chờ gì nữa. Thì đang đợi cô mang hết món lên mà, tuy trước đây cũng từng được ăn món cô nấu rồi, nhưng mấy khi được ăn bữa thịnh soạn thế này. Thấy không giấu được nữa, Tam cười hề hề, không khách khí nữa mà ngồi vào bàn đầu tiên. Lâm Thành với Lôi Bằng quay ra nhìn về phía sofa, rồi lại quay ra đánh mắt ra hiệu cho Tam, ý bảo lão đại vẫn chưa ngồi vào bàn. Tam hơi sững ra, quay qua bảo, AK, đỡ lão đại lại đây ăn cơm. AK nghe thế, vội đứng dậy, nhanh nhẹn đỡ Lệ Nam Hành vẫn còn đang ôm gối ôm dậy. Lệ Nam Hành nhíu mày, cái chân này của cậu cũng linh hoạt thật đấy nhỉ. Hê hê, AK đắc ý, lão đại, để em đỡ anh. Thật ra Lệ Nam Hành có thể tự ra bàn ăn, nhưng thấy AK nhiệt tình quá, anh cũng chỉ tỏ vẻ ghét bỏ chứ không nói gì, để kệ cho cậu ta đỡ mình đi. Sau đó mấy tên nịnh đầm này lại như nhìn thấy hoàng đế giá đáo, người thì đỡ, người thì kéo ghế, người thì chuẩn bị bát đĩa, cho đến khi sắp xếp cho Lệ Nam Hành đâu vào đó xong mới thở phào một hơi. Trên đời này, ngoài Lệ Nam Hành ra, không có ai có thể hiểu về tay nghề nấu nướng của Phong Lăng hơn anh. Lệ Nam Hành ngửi được mùi hương của các loại thức ăn trên bàn nhưng cũng không vội, còn đắc ý nhướng mày, tự bán tự khoe thay vợ mình, thế nào? Mùi vị được chứ hả? Ngon, ngon lắm, thật sự rất ngon. Nào chỉ dùng một chữ ngon để diễn tả, phải là quá ngon ấy chứ? Tam bắt đầu cầm đũa tấn công các món trên bàn, anh ta nhét một con tôm vào miệng rồi nói, em nhớ trước đây lúc ăn món Phong Lăng nấu thì cũng chỉ được tính là ăn được thôi, thế mà giờ lại ngon thế này. AK cũng ngồi xuống, thế xem ra tôi được nếm tay nghề của Phong Lăng nhiều hơn các cậu nhiều rồi. Đám Tam lập tức nhìn AK bằng ánh mắt cậu muốn chết gà. AK ngẩn người, quay lại nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự của lão đại, vội tự cứu, khụ, thật ra có cộng vào cũng không được mấy lần, trong chỗ chúng ta, chỉ có lão đại là được ăn nhiều nhất thôi ha ha ha. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc cậu ta một cái, AK vội cúi gằm đầu cầm bát ăn cơm. Lâm Thành ăn được vài miệng thì bảo, thật ra Phong Lăng cho rất ít gia vị với dầu ăn, chắc vì giờ lão đại không hợp ăn những món quá dầu quá mặn đúng không? Thế mà vẫn nấu ngon được thế này, có thể thấy Phong Lăng thật sự vừa có thể thỏa mãn được cái dạ dày của lão đại, bên cạnh đó vẫn có thể chăm sóc tốt được cho sức khỏe của anh. Vừa nãy tôi vào bếp thấy trên máy hút khói có dán mấy tờ giấy, tôi có nhìn qua hình như là cách phối thức ăn với gia vị. Giờ Phong Lăng bỏ ra nhiều công sức như thế này, sau này lão đại. Có phúc rồi, dù là được nịnh nhưng Lệ Nam Hành lại rất hưởng thụ, tỏ ra rất hài lòng. Thật ra anh cầm bát đũa ăn rất thành thạo, trông không hề giống bị ảnh hưởng bởi đôi mắt. Thấy trạng thái của lão đại tốt như vậy, tất nhiên bốn tên nịnh bợ kia không dám nhắc đến chuyện mắt anh, chỉ nói về những điều vui vẻ. Họ còn kể hôm lão đại xảy ra chuyện ở Israel, người của căn cứ tìm mãi vẫn không thấy lão đại, cuối cùng sau khi tuyên bố không phải tới Israel nữa, A Phong một mình ngồi trước đống thẻ tên của các anh em đã mất ở trụ sở căn cứ, khóc suốt một đêm trời. Sáng hôm sau, lúc mọi người phát hiện ra anh ta vẫn còn nằm dưới đất, bên cạnh là đống chai rượu lấy từ chỗ Hàn Kình, cả người nồng nặc mùi rượu. Lúc được mọi người đỡ về, anh ta còn nói, lão đại, bao giờ thì anh quay về, lão đại, anh quay về nhìn tôi đi, lão đại, anh báo mộng cho tôi đi mà, hủy hết cả hình tượng bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày. Lệ Nam Hành nghe xong cũng không có biểu cảm gì, trong căn cứ cũng không phải cái gì cũng là tài nguyên vô hạn, nhất là bảo người của đội tinh anh đi cứu người. Nếu có nhiệm vụ chính thức thì hãy ra quân, không thể chỉ vì hai kẻ không biết sống chết thế nào là tôi với AK mà không ngừng điều động hỏa lực của cả căn cứ như thế. Cậu ta có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã không dễ gì rồi, cũng phải nghĩ cho tình hình của căn cứ nữa. Nếu tôi là cậu ta tôi cũng sẽ quyết định như vậy. Nói đến đây, Lệ Nam Hành lại hờ hững bảo, mà các cậu lấy công chuộc tội nên được ở lại căn cứ rồi mà nhỉ. Đúng à, Tam lập tức ngước mắt lên, lão đại biết chuyện rồi à. Lệ Nam Hành hào sảng đáp, tốt xấu gì cũng là mấy người các cậu với Phong Lăng cùng tìm tôi và AK về. Dám không cho các cậu cơ hội lập công chuộc tội thì A Phong cũng cút khỏi cái chức người phụ trách căn cứ đi là vừa. Hề hề, biết ngay là lão đại độc miệng nhưng vẫn tốt bụng, lúc nào cũng nghĩa khí với bọn em mà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1394, Ngoại truyện 657. Chương 657 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 657. Lâm Thành cốc một cái vào đầu Tam, nói nhỏ, đó là vì chúng ta dẫn cả Phong Lăng theo, người cứng rắn như lão đại chỉ mềm mỏng với mình Phong Lăng thôi. Nghĩa khí quái gì với cậu, cậu là ai chứ? Đừng nói vậy, lão đại của chúng ta vẫn rất tốt với chúng ta đấy. Lôi Bằng vội tiếp lời, Lệ Nam Hành cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm rồi bình tĩnh nói, Lâm Thành nói không sai đâu, người mà các cậu phải cảm ơn là Phong Lăng ấy. Bốn tên nịnh bợ, cả đám chỉ muốn tới đây để nịnh với dỗ lão đại, thế quái nào mà vẫn phải nếm cả thức ăn cho thế này. Giờ Lệ lão đại đã công khai tình cảm của mình với Phong Lăng đến thế rồi à? Anh đã yêu cô ấy đến phát điên rồi sao? Không còn cần tình anh em gì nữa, chỉ cần mỗi Phong Lăng thôi hả? Lúc này, Phong Lăng đã đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lệ Nam Hành, tiện miệng hỏi cảm ơn em gì cơ? Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn Phong Lăng đã khiến lão đại tìm lại được cảm giác muốn sống. Lôi Bằng vừa gầy đống thức ăn trong bát vừa nói. Phong Lăng nhìn anh ta, rồi lại nhìn mấy người còn lại đang nghẹn họng không nói ra lời vì bị tổn thức ăn cho chó. Rồi cô cũng kệ, theo thói quen lấy một bát canh thuốc bắc đặt xuống trước mặt Lệ Nam Hành, anh ăn nhiều canh này vào. Bổ khí bổ huyết. À đúng rồi, lần trước Tiểu Hứa có mang hai hộp quà đến mà em vẫn chưa làm. Vừa hay hôm nay có nhiều người, hay mọi người ở lại ăn tối luôn nhé, tôi sẽ nấu đống đó cho mọi người ăn luôn. Bốn tên nịnh bợ vẫn chưa biết cái thứ gọi là quà kia là thứ gì, Lệ Nam Hành đang cầm bát lên chuẩn bị ăn thì bỗng khựng lại, suýt nữa phun cả canh ra. Anh cố nhịn, nuốt ngụm canh xuống. Không cần đâu, anh thấy họ cũng không ở lại muộn đến thế. Lệ Nam Hành lạnh lùng nói, tuy buổi chiều bốn tên này không có việc gì làm, cũng có ý định muốn ở lại lâu hơn một chút, ăn xong bữa tối rồi về cũng được. Nhưng nghe thấy lão đại ám thị một cách lạnh băng như vậy, rõ ràng là muốn bảo bọn họ ăn xong bữa này phải phắn ngay, thế nên không có ai dám tiếp lời Phong Lăng, chỉ thuận theo lời Lệ Nam Hành, đúng, đúng, đúng, không cần phiền phức thế đâu. Một lát nữa là chúng tôi phải về căn cứ rồi, tối không cần nấu cho chúng tôi. Phải đó, lát chúng tôi phải về rồi. Phong Lăng nghe giọng họ kỳ kỳ, nhưng cũng không có ý kiến gì. Chỉ bảo, tôi thấy hình như lão đại cũng không thích ăn đồ trong hộp quà đó lắm, mấy lần tôi định nấu anh ấy đều không ăn. Hay tôi đưa cho các anh mang về nhé? Chờ chút, để tôi lấy cho các anh. Cái gì thế? AK hiếu kỳ hỏi. Phong Lăng vừa định đứng dậy đã bị Lệ Nam Hành tóm lấy tay một cách chuẩn xác, rồi lại kiên quyết ấn cô xuống ghế. Ngồi yên đó, không cần lấy cho họ, anh ăn. Phong Lăng liếc anh, lần trước anh còn bảo là anh không muốn ăn cơ mà. Đồ thực phẩm chức năng vốn không có mấy cái ngon. Em có thấy anh chủ động uống thuốc bao giờ không? Đồ bổ quá họ cũng không chịu được. Giọng của Lệ Nam Hành nghe vừa lạ vừa cứng nhắc, anh cứ tóm Phong Lăng mãi không cho cô đi lấy đồ cho mấy người kia. Thấy anh khăng khăng như vậy, Phong Lăng cũng không đứng dậy nữa, chỉ nhìn bốn tên nịnh bợ kia, cảm ơn họ vì đã đến thăm. Đáng ra để người ta tay không về thì không hay lắm, nhưng lão đại đã nói thế rồi, chắc chắn bốn tên này cũng sẽ không dám mang thứ gì về, nên cô cũng đành thôi. Sau bữa cơm, bốn kẻ vốn định ngồi chơi thêm một lúc giờ lại vô cùng phối hợp mà ra về. Trước khi đi còn dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp hộ Phong Lăng, sạch sẽ đâu vào đấy rồi mới vui vẻ phắn. Cuối cùng căn nhà cũng yên tĩnh trở lại, Phong Lăng lấy iPad ra ngồi ở cái thảm cảnh cửa sổ sát đất trong phòng khách. Cô dùng iPad nói chuyện với trưởng bộ phận các phòng ban của Phong Thị bên New York. Tuy cô có ý định giao lại Phong Thị cho Tần Thư Khải, hai ông bà cụ nhà họ Phong cũng không phản đối ý kiến này, nhưng Tần Thư Khải lại không muốn. Cô ấy chỉ giải quyết những chuyện gấp mà mình phụ trách, còn những chuyện liên quan đến quyết sách thì vẫn theo thói quen mà giao lại cho Phong Lăng. Thế nên hiện tại mỗi khi Phong Lăng rảnh vẫn phải liên lạc với phía công ty, đã vậy mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại một việc, đó chính là thuyết phục Tần Thư Khả, bảo cô ấy tiếp quản Phong Thị. Dù sao, Tần Thư Khả cũng có quan hệ họ hàng ruột thịt với nhà họ Phong, cô ấy cũng rất thân thiết, hiếu thuận với hai ông bà, còn lớn lên trước sự chứng kiến của ông bà, không khác gì cháu nội cả. Thêm một lần thất bại, Phong Lăng bất lực cười, gõ chữ vào iPad. Tần Thư Khả lại đánh trống lảng, Lệ Nam Hành đang ở cạnh chị à? Phong Lăng hơi khựng lại, quay lại không biết Lệ Nam Hành đã đi tới từ lúc nào, đang khoanh chân xuống ngồi cạnh cô. Vừa rồi cô mải nói chuyện với Tần Thư Khả, tuy có cảm nhận được là anh đến, nhưng không để ý lắm. Giờ mới nhận ra anh đang dựa rất sát vào mình, ngồi trên cùng một cái thảm, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ đang rọi lên hai người họ. Cô trả lời, ừm, bao giờ thì hai người kết hôn thế? Phong Lăng chống một tay lên cằm, nhìn hàng chữ trên iPad rồi quay qua nhìn Lệ Nam Hành, nhìn ánh mặt trời hắt lên người, lên mắt anh. Lúc này anh không quấn băng lên mắt nên vô thức hơi nheo mắt lại. Giờ anh đã có phản ứng với ánh sáng, bác sĩ nói nếu anh vẫn có thể thấy được ánh sáng vậy chứng tỏ cục máu đông đè vào thần kinh thị giác sẽ không phải là vấn đề lớn. Lệ Nam Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, thế hả? Tần Thư Khả hỏi em, bao giờ thì kết hôn với anh? Cô lại nói một câu, Lệ Nam Hành hơi cau mày, có vẻ ngạc nhiên mà quay mặt ra phía mặt cô, sốt ruột thế rồi cơ hả? Phong Lăng chống cằm, ngón tay khẽ gõ lên mặt, giọng điệu vẫn rất bình thường, là Tần Thư Khả hỏi em chỉ thuật lại câu hỏi của em ấy thôi. Thế em tính sao? Lệ Nam Hành hơi nghiêng người về phía cô, cơ thể cao lớn của anh ở ngay cạnh cô, đôi mắt nheo lại, sáp tới. Khi ánh sáng chiếu lên mắt anh, cô mới phát hiện lông mi của người đàn ông này rất dài, bị ánh sáng chiếu lên trông rất ấm áp. Tuy anh không thấy gì nhưng thỉnh thoảng vẫn chớp mấy cái theo bản năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1395, Ngoại truyện 658. Chương 658 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 658. Tính thế nào được, Phong Lăng nghiêng đầu nhìn anh, dù sao em cũng thua rồi, nên chỉ có thể nghe anh sắp xếp thôi. Nghe cô nói mình thua, Lệ Nam Hành phì cười, trước đây di vật của em đã được đưa thẳng vào từ đường của nhà họ Lệ, dù cho bao năm qua em vẫn chưa chính thức gả cho anh, nhưng cũng đã được tổ tông nhà họ Lệ bọn anh thừa nhận từ lâu rồi, giờ muốn cưới lúc nào mà chẳng được. Anh nói cứ như thế kiếp này cô đã xác định bị trói chặt với Lệ Nam Hành anh rồi vậy. Gần một tháng sau, Los Angeles đã chớm hạ, cuối cùng Phong Lăng cũng thuyết phục được Tần Khả Thư, có một kỳ nghỉ thật sự, không cần phải lo chuyên của Phong Thị nữa. Hằng ngày, cô có thể ở trong căn hộ của mình và căn hộ trên tầng của Lệ Nam Hành, nấu cơm cho anh, massage cho anh, ra ban công tưới hoa nhổ cỏ. Ngày nào Phong Lăng cũng bảo muốn cắt tóc ngắn như trước kia, Lệ Nam Hành không có ý kiến gì, chỉ bảo dài ngắn đều đẹp hết, chỉ là giờ anh không thấy gì, thỉnh thoảng lúc sờ em thì có thể sờ. Thấy tóc em đầu tiên, nếu cắt ngắn rồi chắc sau này sẽ không sờ thấy nữa. Vì một câu nói này của anh mà Phong Lăng đã từ bỏ suy nghĩ muốn cắt tóc ngắn, hằng ngày cô đều buộc gọn lại sau đầu. Có vài lần Phong Lăng lái xe đưa Lệ Nam Hành đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói các mặt khác của anh đều bình phục rất tốt, giờ thể lực cũng đã hồi phục ổn định, tốt hơn nhiều so với dự đoán. Chỉ có điều cục máu trong đầu vẫn chưa tan bớt, vẫn đè vào thần kinh thị giác khiến thị lực của anh tạm thời vẫn chưa hồi phục. Nhưng ít nhất mọi thứ vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt. Một người đàn ông trưởng thành như Lệ Nam Hành, cả ngày khi thì được Phong Lăng dịu dàng dỗ dành, lúc lại bị cô lạnh lùng ra lệnh bắt phải uống thuốc, phải ăn cơm, phải đi ngủ, cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, lúc chán thì xuống lầu đi dạo trong công viên. Nhà họ Lệ lại thường gửi đồ bổ đến, tuy những thứ này đều bị Lệ Nam Hành bắt nhét trong tủ, nhưng trong hai tháng ngắn ngủi ở chung với Phong Lăng, Lệ Nam Hành cũng béo lên không ít. Hồi mới ở Israel về, anh gầy mất hơn 7 cân, hai tháng ra viện đã béo lại tầm 3-4 cân. Không phải em bảo khi nào anh béo lại 4 cân sẽ tắm cùng anh sao? Lệ Nam Hành cân xong, lúc chuẩn bị đi tắm bỗng dừng bước, quay lại nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng đang định đi lấy quần áo cho anh thay, nghe anh nói thế, quay qua lại nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng tắm chờ mình. Cô lẩm bẩm, hôm nào mà em chẳng tắm cho anh. Tắm cùng cơ, Lệ Nam Hành nhướng mày. Phong Lăng, hai tháng nay, ngày nào Phong Lăng cũng tận chức tận trách mà chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho Lệ Nam Hành. Nhưng mỗi ngày, hành động thân mật nhất cũng chỉ là lấy nước tắm cho anh trước khi anh đi ngủ. Người đàn ông này toàn nhân lúc hai người đứng gần nhau mà hôn lên mặt cô, nhưng cũng không có gì quá giới hạn, dù sao thì cô vẫn luôn chăm sóc cơ thể anh, cũng không muốn khơi gợi ngọn lửa hay gì đó trong anh. Cô vẫn luôn giữ thái độ đúng mực, một lòng chỉ muốn anh mau bình phục, không hề có xíu suy nghĩ xấu xa nào. Nhưng cô không có nghĩa là người đàn ông này không có. Có mấy lần lúc tắm anh cố tình làm ướt áo cô, sau đó lại muốn cởi áo cô, nói gì mà muốn hôn hay gì đó với cô một chút trong nhà tắm, nhưng cuối cùng đều bị cô tránh đi. Về sau có một lần cô nói, chỉ cần anh tiếp tục chăm sóc sức khỏe, khi nào béo lại được 3-4 cân rồi tính. Khi đó cô nói là nếu anh béo lại được 3-4 cân rồi tính. Rồi tính mà thôi, chứ không phải thật sự cởi đồ rồi lõa lồ như thế tắm chung với anh. Phong Lăng cũng không quá để tâm chuyện tắm chung, nhưng giờ anh không thấy gì, vẫn phải điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ nói tâm não, huyết quản của anh vẫn còn rất yếu, dù sao cũng bị thương nặng, giờ vẫn chưa thể chịu được những cảm xúc quá mạnh hay có những hành động mạnh. Phong Lăng luôn có cảm giác chỉ cần anh tắm hơn 20 phút thôi là có thể ngất xỉu, nên cô rất cẩn thận. Nhưng tố chất cơ thể Lệ Nam Hành thật sự rất tốt, luôn vượt qua tưởng tượng của cô. Về nhà tĩnh dưỡng 2 tháng, đừng nói anh không ngất lần nào, kể. Cả hiếm lắm mới có lần anh không cẩn thận va phải cái gì đó mà ngã, anh cũng sẽ lập tức đứng dậy đi tiếp, mặt không đổi sắc, một câu kêu ca cũng không luôn. Thế mới nói, người có tố chất tâm lý tốt như anh, lúc ở Israel cơ thể phải khó chịu đến mức nào mới không nhận cô. Khi ấy, có lẽ anh cảm thấy anh có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Phong Lăng muốn tránh cái chủ đề tắm rửa này, chỉ đi lấy quần áo cho anh thay, anh mau đi tắm đi, đừng có nói thừa nữa, vừa rồi em còn mấy cái bát chưa rửa xong, không cần máy rửa bát nữa em đi rửa đây. Nói rồi cô lập tức chui vào nơi mà lần nào cô cũng dùng làm cảng tránh gió nhà bếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1396, Ngoại truyện 659. Chương 659 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 659. Phong Lăng đang đứng rửa bát thì bỗng thấy Lệ Nam Hành đi đến trước cửa nhà bếp hỏi, có phải em lén lấy hai cái hộp thuốc bổ kia ra rồi đúng không? Phong Lăng lại ngẩn ra, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không ổn, khó nói thành lời. Cô quay qua nhìn anh, em thấy mấy thứ đó cứ để đấy suốt, sức khỏe của anh đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn nên tẩm bổ thêm, vì không biết anh thích vị nào nên em đã bỏ một ít vào trộn với thịt nai để hầm thành canh. Vừa rồi không phải anh hỏi em đấy là thịt gì sao, là thịt nai đấy, nhưng em bỏ vào ít lắm. Hai người lặng lặng nhìn nhau một hồi lâu, một chút ái muội nào đó bỗng dâng lên trong không khí. May chỉ là thịt nai, giọng Lệ Nam Hành khàn đi, chứ nếu đổi thành lộc tiên cái ấy của con nai, hay thịt ba ba, hải sâm gì đó. Chắc em đã bị anh nuốt sống luôn rồi. Phong Lăng sững người, lại thấy Lệ Nam Hành nở một nụ cười trông có vẻ bất đắc dĩ, quay người đi vào phòng tắm. Mất một lúc lâu cô mới phản ứng lại được. Thịt nai thì làm sao cơ? Thấy Lệ Nam Hành vào phòng tắm, cô cũng đi theo thì nghe thấy tiếng nước vọng ra. Hiện tại, anh đã quen với việc đi lại trong nhà, kể cả việc tắm rửa nên dùng cô không vào tắm cho anh thì anh vẫn có thể giải quyết được. Nhưng đứng ngoài một lát, cô không thấy trên cửa kính của phòng tắm có hơi nước hiện lên, lại nhìn thêm mấy phút cô mới phát hiện, anh đang tắm nước lạnh. Phong Lăng nhanh chóng đi tra thử xem những thứ như thịt nai, lộc tiên bổ cái gì. Đến khi nhìn thấy kết quả, vẻ mặt của Phong Lăng không thể tưởng tượng nổi, cô cầm iPad, đọc những đáp án hiển thị trên trang web, lúc này mặt cô còn nóng hơn cả lúc bị anh ấn lên tủ khử trùng. Cô vội tắt trang web, đi chuẩn bị cho anh một tách trà hoa cúc để hạ hỏa. Lệ Nam Hành tắm xong đi ra, quả nhiên cả người đều toát ra khí lạnh. Này, anh uống cái này đi. Phong Lăng vội đưa tách trà hoa cúc cho anh. Lệ Nam Hành nhận lấy, vì mới tắm xong nên anh cũng hơi lạnh, anh cầm tách trà nóng, uống luôn một ngụm, sau đó lại cau mày, gì thế? Trà hoa cúc. Phong Lăng đáp, rồi lại bổ sung thêm một câu, thanh nhiệt giải độc, nói rồi, chân Phong Lăng như được bôi dầu, cô chạy tọt vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại rồi bỏ lại một câu, anh tự đi chườm lạnh mắt đi, em vào phòng làm việc bàn chuyện với Tần Thư Khả một lát, sau đó, cô rất quyết đoán đóng chặt cửa lại. Lệ Nam Hành cầm tách trà hoa cúc, nở nụ cười bất lực. Nhẫn nhịn lâu như thế, mới ăn mấy miếng thịt nai mà đã có tác dụng lớn thế này, chẳng phải tại cô hàng ngày cứ lượn tới lượn lui trước mặt anh, khơi gợi ngọn lửa trong anh sao? Mọi khi anh vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng đêm nay thật sự rất khó kiềm chế. Trên người anh vẫn còn hơi lạnh, ngay cả hơi thở ra cũng là lạnh. Anh nhắm đôi mắt mấy ngày nay thấy hơi ngứa và đau lại, uống cạn trà. Phong Lăng trốn trong phòng làm việc, thật ra cô không hề bàn chuyện gì với Tần Thư Khả, dù sao cô cũng đã giao hết mọi chuyện cho cô ấy từ lâu rồi. Giờ cô rất nhẹ nhõm, không có việc gì hết, việc quan trọng duy nhất phải làm hàng ngày là chăm sóc cho Lệ Nam Hành. Cô ngồi trong phòng một lúc lâu, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới mở cửa. Mới đầu cô chỉ hé hé một khe hở, thấy Lệ Nam Hành không ở trong phòng khách, cô mới mở hẳn cửa đi ra ngoài. Anh về phòng ngủ luôn rồi à? Còn chưa chườm mắt, không thể để thế ngủ được. Phong Lăng trầm ngâm giây lát, thầm nghĩ từ sau khi Lệ Nam Hành từ Israel về đến giờ, cô lúc nào cũng phải lo lắng cho anh. Nghĩ thế, cô ra tủ lạnh lấy những thứ cần thiết cho việc chườm mắt rồi đi vào phòng ngủ. Phong Lăng đẩy cửa phòng ngủ, thấy bên trong để đèn lờ mờ, cô sững ra, theo phản xạ quay lại nhìn xem rốt cuộc Lệ Nam Hành đang ở trong phòng khác hay đã về phòng ngủ rồi. Vừa quay đầu, ánh đèn phía sau lưng bỗng sáng bừng, cửa cũng mở toang. Cô cảnh giác định né đi, nhưng lại bị người đàn ông ở trong phòng ngủ dùng tốc độ nhanh hơn ôm lấy eo. Cô còn chưa kịp làm gì, anh đã ôm lấy eo cô, kéo vào phòng. Giường cách cửa không xa, cô chỉ hơi lảo đảo mấy bước, đã bị đè xuống giường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1397, Ngoại truyện 660. Chương 660 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 660. Lúc mới bị đè xuống, Phong Lăng nhất thời không thở được, cô giờ khóc giờ cười đẩy mạnh mấy cái lên vai anh. Tắm nước lạnh rồi, uống cả trà thanh nhiệt rồi cũng không tác dụng gì. Lệ Nam Hành nhướng mày, xoa mặt Phong Lăng. Vì cô bất thình lình bị đè xuống giường cho nên lúc này tóc đã xóa hết ra, phủ lên chiếc chăn mềm mịn, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo, mịn màng của cô. Anh không nhìn thấy nhưng có thể sờ được, cảm nhận được. Em không biết mấy thứ đó là của mấy ông cụ nhà họ Lệ mua cho anh. Phong Lăng nói được một nửa bỗng thấy mắt người đàn ông trước mắt sâu thêm, cô lập tức không nói nữa. Em tra rồi hả? Anh phản ứng mạnh như thế, em không tra mà được à? Nếu không em còn tưởng em bỏ độc gì anh đấy. Phong Lăng xấu hổ đưa tay lên che mắt mình, lúc trước bác sĩ đã dặn đi dặn lại em là tuyệt đối không được để anh làm bất cứ hoạt động kịch liệt nào, kể cả anh có cảm thấy anh khỏe lại rồi, nhưng vẫn phải chú ý. Sớm biết mấy cái thứ kia có tác dụng đó, em đã giấu đi từ lâu rồi, còn lâu mới dùng mà hầm canh cho anh ăn. Thế giờ phải làm sao? Anh ăn mất rồi, Lệ Nam Hành vừa nói còn vừa ác ý, nhân lúc đang trong tư thế đè vào cô mà còn cố tình thúc. Mấy cái, Phong Lăng lườm anh, rõ ràng anh biết tác dụng của đống đồ bổ đó mà lại không nói năng gì, anh cố tình đúng không? Cố tình đợi hôm nào đó em giờ chứng nấu mấy cái đó cho anh ăn, cuối cùng anh lại nói em là kẻ đầu sỏ. Dù anh có thật sự, cưỡng ép, em đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể nói mình tự làm tự chịu thôi chứ gì. Câu này là do em nói nhé. Thế nào gọi là cưỡng ép em hả? Lệ Nam Hành nhếch miệng cười, lại hôn chóc lên môi cô, đòi tới Israel tìm anh, bảo tìm mười mấy năm hay thậm chí là cả đời cũng tìm, yêu anh sâu đậm như thế, rõ ràng là tình cảm đôi bên, anh cần gì phải cưỡng ép em? Phong Lăng, cô biết ngay là lần đó cô không nên bày tỏ với anh mà. Đúng một lần đó thôi mà bị anh ghim rồi. Trước đây, chưa bao giờ anh có được câu trả lời chính thức từ cô chỉ bày tỏ đúng một lần đó. Cô bỗng ngồi bật dậy. Anh cũng không cưỡng ép đè cô, nhưng đùi vẫn ghì trên đùi cô không để cô thuận lợi xuống khỏi giường. Được rồi, anh không làm loạn với em nữa. Thấy cô muốn đi thật, Lệ Nam Hành vội giơ tay, lần mò trong không khí một hồi mới sờ được vào vai cô. Anh ôm cô vào lòng, anh ở chỗ em dưỡng thương bao lâu nay, em cũng không ngủ với anh lần nào, chỉ đơn thuần là ngủ chung giường với anh thôi em cũng không chịu. Anh muốn ôm em ngủ, buổi tối anh ăn canh thịt nai, giờ còn muốn ôm em ngủ. Nếu em đồng ý thì khác nào đưa dê vào miệng cọp. Lúc này, Phong Lăng không thể để anh dễ dàng qua mặt được. Nói rồi, cô vùng khỏi anh, tụt nhanh xuống giường, em để đồ chườm mắt trên đầu giường rồi, anh tự chườm đi, em đi tắm rồi đi ngủ đây, muộn rồi. Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng bước chân của cô đã xa khỏi cửa phòng, nụ cười trên mặt biến mất, tay lần mò trên giường, cầm lấy túi đá nhỏ và thuốc lên miết trong tay. Khoảng nửa tiếng sau, Phong Lăng tắm gội xong, sấy khô tóc, vốn dĩ hàng ngày cô đều có thói quen vào phòng ngủ của Lệ Nam Hành xem anh đã ngủ ngon chưa nhưng hôm nay cô nghĩ chắc không phải xem nữa. Lâu thế chắc anh cũng ngủ rồi, hơn nữa vừa rồi cô còn cự tuyệt anh một cách rõ ràng như vậy, anh nên biết là giờ cô đang rất thận trọng, không muốn mồi ngọn lửa trên người anh lên. Kết quả, lúc Phong Lăng vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, cửa phòng ngủ của cô bỗng mở ra. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ ở đầu giường, người đàn ông đẩy cửa mò đường tới, nhưng rõ ràng anh không quen thuộc với mọi thứ trong căn phòng này. Dưới chân là lớp thảm mềm mại, tiến lên nửa chân lại va vào chân giường. Phong Lăng nghiệt ra, đang định dậy, người đàn ông lại lần mép giường sắp tới. Người thấy hương thơm từ sữa tắm của cô, anh vén chăn chui tọt vào giường. Phong Lăng, Lệ Nam Hành, anh đừng làm loạn nữa. Không làm loạn, Lệ Nam Hành cũng không nhiều lời, nằm luôn xuống. Thấy anh thật sự chỉ muốn ngủ cùng giường với cô, không có ý linh tinh, Phong Lăng cố gắng lờ đi cảm giác tai mình đang đỏ lên. Cô nhìn anh một lúc, cuối cùng hết cách, đành phải kệ cho anh nằm đó. Anh đã chườm mắt chưa? Cô tắt đèn ở đầu giường, hỏi. Chườm rồi, hôm nay cảm thấy mắt thế nào? Có còn chướng nhức không? Cô nằm xuống hỏi tiếp. Lệ Nam Hành không trả lời cô mà nhắm mắt, hơi thở đều đều. Ngủ rồi à? Khả năng nhìn trong bóng tối của Phong Lăng khá tốt. Trong bóng đêm, cô vẫn có thể thấy được đường nét khuôn mặt anh, thấy anh vừa nằm lên giường cô đã ngủ. Chắc vì do tác dụng của thuốc với hiệu quả do chườm mắt khiến anh hình thành thói quen chỉ cần nằm xuống giường là ngủ ngay. Phong Lăng cũng không ý thức được lúc này khóe môi cô đã cong lên, cô lặng lẽ nằm xuống cạnh anh. Một lúc sau, nhịp thở của Lệ Nam Hành vẫn đều đều, cô khẽ lật người, lại khẽ đặt tay lên người anh, nằm sát lại, ôm anh, áp mặt vào bả vai anh, hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát lẫn với mùi thuốc trên người anh, bấy giờ mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Lệ Nam Hành lơ mơ tỉnh dậy, anh lật người, cảm thấy cô gái nằm bên cạnh đang ôm mình. Trong bóng đêm, anh cười rồi nhấc tay ôm chặt cô vào lòng. Sáng hôm sau, hôm nay tôi mặc thế nào? Trông có phong độ không? Cụ hai nhà họ Lệ ngồi ở ghế sau ô tô, đã ngáp tới lần thứ 20. Uể oải nói, phong độ lắm, trông như trẻ ra mười mấy tuổi ấy, cháu dâu anh sẽ không chê bai anh đâu. Lệ Quân Diên cúi đầu kiểm tra lại bộ vest trên người mình, còn sờ cây gậy ba tong tinh xảo bằng gỗ tử đàn nạm vàng, bảo, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên chính thức đi gặp cháu dâu, con bé còn chăm sóc Nam Hành lâu như vậy. Hiếm lắm mới có dịp đến nhà, cũng phải ăn bận tử tế một chút, tránh để đám trẻ chê bai mấy ông già cổ hủ chúng ta chứ. Cụ hai nhà họ Lệ phì cười, Phong Lăng không trách anh năm đó đuổi con bé khỏi căn cứ đã là tốt lắm rồi, anh còn mong con bé nhìn ra được vẻ đẹp trai người người mấy chục năm trước từ gương mặt già nua của anh nữa à. Lệ Quân Diên lườm ông em mình một cái, năm đó, tôi nào biết Nam Hành một lòng với con bé như vậy, chuyện này qua rồi đừng nhắc lại nữa, đừng nhắc nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1398, ngoại truyện 661. Chương 661 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 661. Cứ nhắc đến chuyện này anh lại chột dạ. Cụ hai nhà họ Lệ phì cười. Đến khu chung cư, cụ ba và cụ tư ở trên một chiếc xe khác bước xuống. Hai ông cũng mặc những bộ đồ trông rất phong độ. Nhưng thân là ông nội của Lệ Nam Hành, lúc xuống xe, Lệ Quân Diên vẫn chỉnh lại cổ áo mình. Xác định không có vấn đề gì mới chống gậy đi vào khu chung cư được bao quanh bởi vườn cây tùm, xanh tốt. Cụ ba và cụ tư ở phía sau thì thầm với nhau, không phải mình chỉ đến ăn bữa cơm trưa thôi à? Cụ tư gật đầu, đúng vậy mà, thế sao trông anh cả cứ như đi xem mắt thế kia? Chịu, dù sao mỗi lần đến gặp Phong Lăng, anh ấy đều thấy có lỗi. Năm đó, con gái nhà người ta bò lê dưới đất đáng thương như vậy còn bị anh ấy đuổi đi. Cụ tư còn chưa nói xong, Lệ Quân Diên đã dừng bước. Quay lại trừng mắt nhìn họ, khi đó ba người các cậu cũng có phần đấy. Cụ hai, cụ ba, cụ tư. Thế là, bảo vệ đang ngồi trong phòng bỗng thấy bốn ông cụ ăn mặc. Phong độ, trông cũng không giống người tầm thường đồng loạt đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, cổ tay, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc đi vào trong. Cùng lúc đó, trong căn chung cư trên tầng cao nhất. Sáng sớm nay nhận được điện thoại từ nhà họ Lệ, nói bốn ông cụ muốn tới thăm Lệ Nam Hành. Phong Lăng cảm thấy căn chung cư của mình hơi nhỏ nên đã lên căn của Lệ Nam Hành ở tầng trên. Cô bận rộn chuẩn bị bữa trưa, bóng dáng bận bịu ấy trông giống hệt một nàng dâu chuyên nghiệp, dường như thoáng cái đã mất hết khí thế hiên ngang cầm súng chiến đấu trước kia. Lệ Nam Hành đứng cạnh cửa sổ, cảm nhận ánh mặt trời bên ngoài. Lúc Phong Lăng đi ngang qua, anh nói, để sau có thời gian thì thông hai tầng với nhau đi, đỡ phải đi đi về về phát mệt. Căn của anh đã cơi thêm tầng rồi, giờ thêm căn của em nữa thì thành ba tầng à? Ba tầng thì ba tầng, không gian càng rộng, cứ ghép hai căn thành một nhà luôn đi. Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhìn về phía ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Chắc vì ánh nắng hôm nay hơi gắt, nên khi trực tiếp chiếu vào mắt, anh cảm thấy nó sáng hơn hai tháng trước nhiều, có cảm giác có ánh sáng nhức mắt đang xen qua bóng tối luồn vào. Đúng là cả sáng nay Phong Lăng không được rảnh rỗi chút nào, cô cứ tất bật suốt. Lệ Nam Hành bảo, anh nghĩ vẫn nên thuê một cô giúp việc, anh thấy em cứ đi đi lại lại nãy giờ, còn chẳng có thời gian mà ngồi xuống nghỉ. Em rảnh cũng không có gì làm, thế này cũng tốt mà. Phong Lăng vừa nói vừa kéo anh ngồi ra sofa, hồi trước lúc ở trong rừng cũng thế còn gì, bận cả ngày cũng chỉ để có một giấc ngủ ngon, một bữa. Cơm no đấy thôi, bản chất sinh tồn của con người là vậy đấy. Sau khi ngồi xuống, Lệ Nam Hành cũng không buông cô ra, còn kéo cô vào lòng mình. Phong Lăng ngồi xuống đuổi anh, sợ làm anh bị thương lại muốn đứng dậy nhưng người đàn ông vẫn ôm chặt lấy eo cô. Mấy ông cụ sáng sớm phải đi dạo, phải tập thể, còn phải cho chim ăn, không đến sớm thế đâu, Em cứ ngồi nghỉ một lát đi. Phong Lăng không kịp đề phòng đã bị anh đè xuống sofa, cô còn chưa kịp vùng ra thì đã bị anh tóm chặt lấy cổ tay. Hai người một trên một dưới, Phong Lăng ngước mắt nhìn, Lệ Nam Hành từ từ phủ người xuống. Lúc mũi hai người chỉ còn cách nhau chưa đến 5cm, anh bỗng dừng lại, sinh nhật vui vẻ. Phong Lăng ngửa đầu ra sau, tuy rằng như vậy cũng không giãn được khoảng cách giữa hai người, cùng lúc đó cô ngẩn ra hỏi. Sinh nhật ai cơ, em, sinh nhật em sao em không biết? Lệ Nam Hành lấy điện thoại trong túi áo cô ra, bật sáng màn hình điện thoại đưa cô xem, anh không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là anh không biết ngày tháng trôi qua thế nào. Phong Lăng sững ra một lúc lâu mới nhớ ra, hôm nay đúng là ngày sinh nhật thật của cô. Sau khi cô về nhà họ Phong, hai ông bà còn cầm giấy khai sinh ngày nhỏ của cô đi đăng ký lại, nhưng vì từ nhỏ đến lớn cô không đón sinh nhật thật sự bao giờ, dù sao cũng không biết cụ thể là ngày nào nên cô cũng không để chuyện đó trong lòng, căn bản không hề nhớ ngày này. Nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, cô nói thế nên. Hôm nay bốn ông đến đây là để, cố tình đến chúc mừng sinh nhật cô cháu dâu còn chưa đón được về cửa đấy. Lệ Nam Hành vừa nói vừa quăng điện thoại lên sofa, rồi lại cúi đầu tìm mũi của cô hôn mấy cái, nên là dù em không chuẩn bị gì thì các ông cũng sẽ không trách em đâu. Các ông còn muốn mời em ra ngoài ăn hơn là thấy em bận rộn cơm nước cho cả nhà thế này. Chính vì các ông sắp tới nên em mới muốn đích thân nấu gì đó, cũng không phải để làm gì, em chỉ mong các ông có thể thấy được là em đang cố gắng chăm sóc anh, tránh. Tránh cái gì? Tránh để các ông không yên tâm, muốn đón anh về nhà họ Lệ à? Không, em không mất tự tin đến mức đó, nhưng em vẫn mong các ông có thể yên tâm hơn một chút. Ừ, anh nghĩ là nếu giờ trong bụng em có thể có một đứa bé thì các ông còn yên tâm hơn nữa cơ. Đảm bảo trước khi đứa nhỏ ra đời, các ông sẽ không dễ dàng tới cửa làm phiền chúng ta đâu. Cảm nhận được anh đang ám thị hành động mang tính tượng trưng nào đó, cô bỗng nghiêm mặt, giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt đấy Lệ Nam Hành. Thì chính vì là ban ngày đó, liên tục ôm em ngủ hai đêm liền, em có biết là anh đã phải kiềm chế đến mức nào không? Phong Lăng đỏ bừng cả mặt, đúng lúc này, chuông cửa vang lên, hai người đang ngồi trên sofa hơi giật mình, Phong Lăng vội nhân. Cơ hội đẩy người kia ra, chỉnh lại mái tóc đang hơi rối, anh còn bảo các ông không đến sớm, đã bảo hôm nay đến thì kiểu gì cũng không rề rà đâu mà. Không tại anh thì em đã cho thức ăn vào nồi rồi. Lệ Nam Hành hầm hừ, nếu không phải các ông đến, đúng lúc thì giờ anh đã nhét được chát đích tôn của các ông vào bụng em rồi. Phong Lăng cố kiềm chế không cởi dép đập anh, cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô đã thấy hình ảnh bốn ông cụ đứng chỉnh tề, nghiêm túc đập ngay vào mắt, nghiêm túc như thể các ông sắp về nước tới quảng trường Thiên An Môn để kéo cờ vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1399, ngoại truyện 662. Chương 662 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 662. Đáng ra mấy ông cụ còn lại vẫn rất thoải mái, nhưng bị Lệ Quân Diên cảnh cáo một trận, lúc này thấy Phong Lăng mở cửa cũng không thể thả lỏng được. Phong Lăng thì rất lễ phép, dù sao cũng biết tính khí ương ngạnh của bốn ông cụ từ trước rồi, cô mở cửa, gật đầu chào, Lệ Lão. Nhất thời cô không biết nên chào hết cả bốn ông là Lệ Lão hay phải chào từng ông một. May mà không đợi cô tiếp tục lên tiếng, Lệ Quân Diên đã nói trước. Ừ, Nam Hành vẫn đang nghỉ hả? Không ạ, anh ấy dậy từ sớm rồi, dạo này sức khỏe hồi phục tốt. Không cần phải ở mãi trong phòng nữa à? Phong Lăng mở cửa, lấy mấy đôi dép mới để đi trong nhà ra. Trong phòng khách, Lệ Nam Hành đã kịp nhanh chóng chỉnh lại đống chăn gối lộn xộn trên sofa, ngồi tử tế ở đó, tay cầm cốc nước mật ong đã nguội, trưng ra vẻ mặt như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nói về phía mấy ông cụ, các ông đến rồi à? Từ lúc Lệ Nam Hành xuất viện, bốn ông cụ chưa gặp anh, thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, các ông còn tưởng mắt anh đã khỏi. Nhưng nhìn kỹ là biết mắt anh vẫn chưa lành. Mặc dù không thấy vết tích gì trên sofa nữa, trên bàn trà cũng chỉ có một cốc nước, chỗ hoa quả đã vơi một nửa và cái iPad để trên đó, nhưng cổ áo của Lệ Nam Hành lại bị bung hai chiếc cúc vì lúc nãy giằng co với Phong Lăng, để lộ ra mấy vết đỏ do móng tay chẳng may cào vào chỗ xương quai xanh. Tuy rất nhạt thôi, chứng tỏ cào không mạnh nhưng nhìn một cái là ra ngay chuyện chỉ mới vừa xảy ra. Cụ ba nhà họ Lệ, bốn ông cụ đều là người từng trải, sao có thể không nhìn ra ở căn phòng khách trông có vẻ yên tĩnh này vừa xảy ra chuyện gì cho được. Lúc này, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, ai nấy đều nghĩ có phải mình đến không đúng lúc rồi không? Cảm nhận được bầu không khí quái lạ này, Lệ Nam Hành. Nam Hành, mắt cháu thế nào rồi? Lệ Quân Diên mở lời trước tiên, đến thì cũng đã đến rồi, ban ngày thế này chắc cũng không ảnh hưởng đến việc hai người, Tạo, em bé, cùng lắm tối họ không ở lại nữa, không làm phiền hai đứa là được chứ gì. Vẫn ổn ạ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xíu ánh sáng. Lệ Nam Hành đặt cốc nước mật ong xuống, hơi giơ tay lên, đây là nơi cháu. Mấy năm trước, không phải nhà của Phong Lăng, Các ông không cần thận trọng vậy đâu, cô ấy sợ các ông đến nhà cô ấy sẽ không được tự nhiên nên cố tình đổi qua đây đấy. Gì mà của cháu của con bé, của cháu cũng là của con bé rồi. Lệ Quân Diên vừa nói vừa đi tới, ngồi xuống cạnh Lệ Nam Hành. Ba ông cụ còn lại cũng ngồi xuống cái sofa bên cạnh, nhưng cụ ba ngồi một lúc chán quá lại đứng dậy đánh giá căn chung cư ở Los Angeles của Lệ Nam Hành, dù sao thì trước đây ông ấy cũng chưa có cơ hội tới đây. Nghe thấy lời ông Lệ vừa nói, Phong Lăng bỗng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành theo quán tính với lấy cái chăn đắp lên chân mình. Tuy không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của bốn ông cụ và Phong Lăng, anh nhướng mày, đúng thế, của cháu là của cô ấy. Ông cháu cũng chính là ông cô ấy, sớm muộn gì cũng phải vào cửa nhà họ Lệ. Phong Lăng, em đã nghe thấy chưa? Chuẩn bị tinh thần sớm đi, sau này không cần gọi là Lệ lão nữa, cứ gọi từ ông nội tới cụ Tư là được rồi. Đúng, đúng, đúng, Phong Lăng, ông là cụ ba của cháu. Ông là cụ Tư của cháu, ông là cụ hai của cháu, ông cả Lệ Quân Diên. Khụ, lúc này, vẻ mặt của Phong Lăng còn kỳ hơn cả của bốn ông. Vì Phong Lăng không thích ứng được, nên bầu không khí trong phòng khách lại rơi vào tình trạng khó tả. Dù Phong Lăng cảm thấy không thể nào, nhưng lúc này cô vẫn có cảm giác bốn vị uy phong khắp nơi này dường như thật sự muốn tới đây để dỗ dành cô cháu dâu là cô. Thật ra cô vẫn chưa thích ứng được với những chỗ có nhiều người náo nhiệt, cũng chỉ khi nào ở trước mặt mấy người anh em thân thiết nhất trong căn cứ hoặc ở trước mặt Lệ Nam Hành, cô mới thỉnh thoảng thả lỏng mình một chút. Giờ bỗng có bốn ông cụ ở đây, cô thật sự không thể tùy tiện được. Nhưng nếu ôm suy nghĩ mấy ông đến thăm cô chỉ coi như chưa nghe thấy những lời vừa rồi, hắng giọng các ông uống trà nhé. Không cần phiền phức vậy đâu, không cần, cụ Tư nói rồi vội nhìn sang anh cả. Lệ Quân Diên sau khi nhìn thấy Phong Lăng như một nàng dâu nhỏ cũng vội phản ứng lại, đúng, không cần phiền vậy đâu. Bốn ông cụ đưa mắt nhìn nhau, lại ngồi xuống ghế, ngồi rất nghiêm chỉnh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt Phong Lăng, như muốn nhìn thấy một đóa hoa nở trên đó. Phong Lăng không biết nên nói gì vào lúc này, chỉ cảm thấy tốt hơn hết là cô nên kiếm việc gì đó để làm. Cô không thể nào thản nhiên như Lệ Nam Hành, ngồi trước mặt mấy ông cụ để các ông nhìn mình được. Cuối cùng cô vẫn mượn cơ đi pha trà để chuồn mất. 2 phút trôi qua, phòng khách vẫn im lặng như tờ, mấy ông cụ đều cảm thấy không thể tin nổi. Hồi Lệ Nam Hành mới được đón về Los Angeles, các ông cũng từng gặp Phong Lăng ở trong viện. Tuy lúc ấy Phong Lăng không đi lại ngoài phòng bệnh của Lệ Nam Hành, nhưng cô vẫn luôn ở trong viện lặng lẽ chờ đợi. Lúc bấy giờ, ngẫu nhiên gặp vẫn thấy cô để tóc dài, nhưng trông vẫn như hồi còn ở trong căn cứ, lạnh lùng, hờ hững, chỉ khách khí gật đầu với bốn ông cụ rồi thôi. Bây giờ, tới nhà nhìn thấy Phong Lăng, thấy cô mặc bộ đồ đôi ở nhà với Lệ Nam Hành, mái tóc buộc gọn sau đầu, sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ bận rộn của cô thật sự rất giống một nàng dâu, hoàn toàn không còn vẻ sắc sảo, lạnh lùng như hồi còn trong căn cứ nữa. Thì ra Phong Lăng cũng có mặt nữ tính như thế này, cô bé trông có vẻ dè dặt, hiểu chuyện, lễ phép, ít nói nhưng lại khiến người ta rất yêu mến. Trông Phong Lăng lạnh lùng vậy thôi, chứ cô là người rất tinh tế, sau này nếu sinh con thì chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.